Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện sẽ được phát sóng hàng ngày vào lúc 20:00. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có chuyện mới. Nhưng cũng đừng quên like và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Để có thể giao lưu với Bảo Linh và các bạn yêu thích ngôn tình, các bạn ấn tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Mình chờ các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện mới có tên Bạn Tôi Đánh Ghen, tác giả Thanh Ngọc. Giới thiệu chuyện. Thế nhé đàn bà ạ, sinh ra là đàn bà đã vô cùng vất vả rồi, thế nên phải yêu thương bản thân hơn nữa. Cuộc đời công bằng là có cho và có nhận, nâng lên được là hạ xuống được, buông bỏ những thứ dối trá và lợi dụng mình, xếp hết mọi dò xét thị phi không đáng có, bởi vì trên đời vốn không ai yêu ai hơn bản thân họ cả. Cho dù cả đêm khóc ướt gối, sáng dậy vẫn phải đẹp nhất, rạng rỡ nhất. Cuộc đời của mình là do mình quyết định và tự chịu trách nhiệm với nó. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đời mời nó mày ạ, nó lại cặp bồ rồi. Vừa mở mắt là cái tin nhắn của con bạn thân đập thẳng vào mặt mà ngỡ nó chửi mình. Ơ hay, chồng cặp bồ thì mẹ chồng mày tội tình gì mà đâu mà chửi ba. Cơ mà cũng đời mời nó thật, đây không phải lần đầu. Tổ sư bố, ngày còn yêu nhau tưởng sống đi chết lại được, con người yêu học tối tận Mỹ Đình, thằng người yêu tận Hoàng Mai, thế mà cứ tuần ba buổi đưa nàng đi đón nàng về, khác nào đi nửa vòng trái đất, chả than vãn một câu, chỉ khổ phụ huynh cứ ba ngày thay bình xăng một lần mà phát điên. Chỉ cần nghe thấy người yêu hát gì thôi là lại phi từ Hoàng Mai phi lên Cầu Giấy chỉ để đưa em vì Panadol. Yêu nhau chục năm thì cũng chia tay chủ phát có lẽ mà có thể bỏ được đâu, chốt lại bằng một đám cưới. Thôi cười cho xong mày hạ, đằng nào cũng không bỏ được. Sau này mới thấm cái sự sau câu cho xong là những thứ vô cùng hãm. Cặp bồ lần một. Khi đó vợ chồng nó chưa có con thì bạn tôi bị đa nang buồng trứng, lấy nhau hơn năm trời mà chả đậu cái gì cả. Vợ chồng lo lắng, gia đình hai bên lo lắng. Thực ra vợ chồng cũng chả lo cái gì đâu, vì tuổi còn trẻ, đời còn son, làm gì đâu mà cuống. Nhưng các cụ thì khác, đi đâu cũng chưa đẻ à, rồi xì xào bàn tán. Đâm ra bạn cũng hốt, tìm cách nhanh nhanh mà đẻ. Rồi đến lúc phát hiện mình đa năng, lại tự mình kiếm tiền đi chữa chạy, rồi đủ thứ từ canh trứng đến thụ tinh ống nghiệm, bạn làm đủ cả. Bao nhiêu tiền bạn cũng tự lo hết, chả nhờ đến chồng. Mà cái thói đời vợ làm tiền nhiều hơn chồng lại hay chiều chồng. Vợ chồng son chưa có con thì không chăm chồng thì chăm ai. Nào mua MacBook cho chồng, góp tiền cho chồng mua xe SH đi. Lúc mới lấy nhau nhà chồng cũng không dư giả, một tay bạn sắm sửa hết nào tivi, tủ lạnh, điều hòa trong phòng, chả có cái gì mà thiếu cái ví tiền của bạn. Đến nỗi mỗi sáng kiểm tra ví chồng không có tiền, bà lại nhét tờ 100.000 vào. Yêu nhau lắm, nhưng mà đúng là tình chỉ đẹp khi tình sang dở, hôn nhân là nấm mồ của hạnh phúc. 10 năm yêu nhau lấy nhau không bằng một giây vụng trộm. Rồi một ngày u ám, bạn phát hiện chồng có bồ. Và tăng vật thần thánh của cái thời công nghệ luôn là chiếc điện thoại. Ngày trước vợ chồng tôn trọng riêng tư của nhau lắm, không bao giờ bạn cầm điện thoại của chồng lên soi mói gì, mà thằng chồng cũng không bao giờ để mật khẩu. Rồi bỗng thấy chồng gắn bó với cái điện thoại hơn cái máy tính, điều từ trước đến giờ chưa từng xảy ra vì chồng làm lập trình, lúc nào cũng kè kè cái máy tính theo người, điện thoại luôn vứt chỏng trơ, có khi tìm mãi mới thấy. Giờ thì điện thoại luôn kè kè theo người, mỗi khi có chuông báo, chồng lại cầm điện thoại ra ban công đứng. Lúc đầu chả nghi ngờ gì đâu, vì bạn còn phải đang lo cái vụ canh trứng canh chậu, lo tiền nong, chả mấy khi bận tâm. Nhưng rồi đến lúc thiên thời địa lợi mà thằng chồng lại rất sừng sững, chả có ý muốn hợp tác sản xuất em bé, bạn mới bắt đầu để ý. Dình chán chê mới có lúc thằng chồng chạy vội vào toilet, cho dò đầu vào ăn bậy mà đầu ra không kịp hãm, đến nỗi bỏ quên cả vật bất ly thân. Thí hửng cầm lên thì nó đã khóa mật khẩu rồi, lần mò 1-2-3 lần không được. Mà cái thằng iPhone sai mở khẩu nó khóa vào thì lại lộ, thế là lại hậm hực buông xuống. Nhưng mà cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chạy đi đâu cho thoát. Bạn cũng mở ra được mật khẩu khi thằng chồng đang quay mặt vào gương mở điện thoại. Tổ sư bố, cứ tưởng lé cả mắt ra khi cố nhìn ảnh chiếu qua gương mà đoán mật khẩu chứ. Cái khó ló cái khôn cũng có lúc thông minh đột xuất. Và cái giờ phút mở điện thoại chồng ra có lẽ là cái giờ phút kinh hoàng nhất mà từ bé tới giờ xảy đến với bạn. Những đoạn tin nhắn yêu đương hẹn hò nhớ nhung hiện ra, mà nếu không biết, người ta sẽ tưởng tượng ra một đôi vợ chồng yêu nhau thảm thiết. Chúng nó cứ gọi vợ vợ chồng chồng ngọt như mía lùi mà con vợ chính chuyên đang ngồi chình ình ở đây, tại phòng tân hôn, tại gia đình nhà chồng, trên chiếc giường mà vợ chồng vẫn gắn bó. Hy sinh nhiều biết đường nào, cống hiến nhiều biết nhường nào, để bây giờ nhận ra mình chỉ là con số không. Nhưng bây giờ làm to chuyện lên để làm gì? Để bỏ nhau à? Không, bạn vẫn yêu chồng. Hay quá tiếc cái quãng tuổi thanh xuân bạn dành cho chồng, vì cha mẹ đã già hay vì bất cứ cái gì có thể đem ra làm lý do, bạn nuốt nước mắt phải trong và quyết phải giữ lấy gia đình. Vâng, bạn tôi âm thầm lấy mọi thông tin về cô vợ bé của chồng và nhắn tin yêu cầu cô bé rời xa chồng mình ra. Rất nhẹ nhàng tình cảm, xem chút nữa cầu xin em tha cho gia đình chị. Mà hỡi ôi, cái loại con giáp thứ 13 ấy mà, rất chi là rảnh. Trong đầu chúng nó chỉ có nghĩ việc dùng cái giữ hai chân mà níu, mà kéo, mà lợi dụng kẻ sân si, lời ngon ngọt còn phải để dành dụ dỗ kẻ khác. Hồi đầu nó tử tế với mình. Và đáng cay hơn là nó sẵn sàng đâm những nhát dao sâu nhất vào con tim những người vợ. Chị muốn giữ chồng thì mau mà đẻ con đi, tôi cũng chẳng tiếc gì chồng chị đâu, nhưng mà chồng chị cứ bám theo tôi đấy chứ. Ôi sổi ơi, cha sinh mẹ đẻ, nếu gặp đúng người là đời con pho huyền đó nát hơn tương bần rồi. Nhưng mà may cho nó lại gặp ngày bụt. Ừ, có khi lỗi do mình chưa thể có con. Bạn lại dùng hết tất cả sự nhẫn nại bao dung vốn có trong người, nén cơn giận xuống. Buông điện thoại và lao vào công cuộc có con mà không hề hé răng với ai. Rồi gái có công trời chẳng phụ. Khi biết mình đang mang sinh linh bé bỏng trong người, bạn vỡ òa. Vậy là hạnh phúc gia đình mình sắp được cứu rồi. Nhưng đời lại không như là mơ, hạnh phúc chẳng được tẻ gang, cũng không biết cảm xúc thành chồng khi hay tin vợ đã mang thai như thế nào. Chỉ biết khi cái thai được 7 tháng, thành chồng đệ đơn ly dị. Đờ mờ nó chứ. Cặp bồ lần 2. Còn bạn thân của tôi cũng không thể hiểu sức mạnh phi thường nào đã giúp nó bình tĩnh đến lạ. Nếu là tôi sẽ tung hề làm ầm ĩ lên, mà bỏ nó đi, tiếc làm gì cái loại đấy. Nhưng không, có lẽ sức mạnh ấy đến từ cô bé con đang nằm ngoan ngoãn trong bụng mẹ nó. Hết sức bình thản, như sợ lòng cô bé con giật mình, bạn chỉ hỏi một câu. Cho em biết lý do. Thằng chồng có lẽ giờ phút này không còn cách nào khác ngoài việc trơ cái mặt ra và nói. Anh có bồ. Và bạn tôi trả lời. Có lẽ anh đang đi sai con đường của mình, em và con vẫn ở đây đợi anh. Không có ai hoàn hảo, ai cũng có cái khuyết điểm của mình. Nhưng với bạn tôi chẳng thể tìm được lý do gì khiến chồng nó lại như thế. Yêu chồng, chiều chồng, tâm lý, về vấn đề nữ công gia chánh thì miễn bàn. Nó luôn là tấm gương sáng rực mà mẹ tôi vẫn luôn mang ra để tôi soi. Còn về nhà xác ư, nếu nói là xinh thì cũng chưa phải, nhưng duyên thì có thừa. Nếu đem ra đấu giá thì các anh vẫn xếp hàng từ Hồ Gươm ra Láng Bác vẫn còn thiếu chỗ. Thế thì tại sao? Hay vì tao đẻ con gái chứ không phải con trai hả mày? Bạn hỏi tôi. Ô, con này mày bị điên à? Thời buổi nào rồi? Cái thời này có con trai nối dõi nó xa lắm rồi mày ơi. Con nào chả là con. Nó ngoan thì con gì cũng tốt, mà hư thì có 10 thằng con trai thì cũng chả giải quyết được cái gì. Thằng chồng mày mà nghĩ thế thì cho nó một vé về với gia tiên nhá. Bạn chẳng nói gì. Dù tôi có nói sát cổ họng rằng cái loại đó bỏ đi, tiếc gì nữa, thì bạn vẫn chỉ hỏi tôi. Thế còn con tao, tao không muốn nó sinh ra mà không có bố. Tao không muốn nó thiếu sự chăm sóc của bố nó. Tao muốn nó được hoàn hảo. Thế còn mày, cả quãng đời còn lại của mày, bây giờ mày mới 30 tuổi, mày sẽ chịu đựng đến chết sao? Vì con, tao sẽ làm được. Thế đấy, cái tình mẫu tử thiêng liêng đến như vậy, vì sự hoàn hảo cho tương lai của con, mẹ sẵn sàng hy sinh cả bản thân của mình. Tôi không nói gì nữa, nhưng không thể cứ chứng kiến cảnh con bạn cứ lẩm lũi, giữ mọi việc trong lòng mà nghĩ rằng mình đủ sức mạnh để tự đương đầu với những sóng gió. Người ta bảo chờ đẻ cửa mả, vớ vẩn mất mạng như chơi, sợ rằng nó có vượt qua được cửa ải này nó cũng trồng cả mất. Cái lúc mang thai và sinh nở luôn là những giây phút nhạy cảm nhất của người đàn bà. Trong đời tôi cứ bị suy nghĩ thôi thúc rằng sao mất đi con bạn thân này, phải làm cái gì đó, và người nói ra chuyện vợ chồng nó với gia đình không phải bạn tôi mà là tôi. Quá đỗi kinh ngạc là cảm xúc của bố mẹ chồng bạn tôi khi nghe tin. Mắt chữ A, mồm chữ O, quyết lôi con dâu ra hỏi cho ra nhẽ. Tôi biết nó giận tôi, nhưng kệ đi, bây giờ chỉ muốn làm thế nào cho nó tốt nhất. Mà một mình tôi thì không đủ. Thế rồi cả họ nhà chồng bạn tôi vào cuộc. Mọi người quyết tâm phải bắt quả tang thằng chồng cho nó một trận, và câu chuyện trở thành cả nhà chồng đi đánh ghen thay con dâu. Đúng là nhiều cái đầu thì vẫn hơn một cái đầu, y như chuyện tranh thám tử Conan ngoài đời vậy, ghe cấn cũng chả kém. Các anh chị bên chồng hầu hết làm kinh doanh, nên rảnh thì rất rảnh, cả tuần liền thay phiên nhau đi theo dõi thằng em, cài cả định vị vào xe máy thằng em. Ông trời cũng biết thử thách lòng người lắm, cứ mỗi lần nó đậu ở đâu, lâu lâu là cả nhà lại kéo tới tìm. Tới nơi thì chúng nó đã dắt nhau đi rồi, có lúc theo được thằng em sẽ vào ngõ. Đi theo rồi mất hút hàng lươn vì ngõ làm ngay quá, trên định vị nó không hiện ra cảnh hách ấy. Rồi có khi định vị nó ở một quán bia ngồi từ sáng tới trưa, nghĩ bụng chắc chúng nó chẳng làm gì được ở quán bia nên không để ý, mà mấy ngày liền đều định vị ở quán bia đó. Thế là mọi người quyết định mượn xe thằng chồng đi vào ngách chỗ mất dấu lần trước, rồi nhìn định vị ở đâu thì trời đất ơi. Trên màn hình định vị là quán bia, nhưng xe máy lại dừng trước cửa một phòng trọ. Rồi một buổi tối 9 rưỡi, bà chị chồng bạn tôi gọi cho tôi. Mày qua chở con Mai đến ngay chỗ này, bọn chị ở đấy rồi. Vứt cả cái báo cáo tháng lên công ty đang làm dở, chẳng kịp thay bộ quần áo, xỏ vội đôi dép mà không thể hiểu tại sao lúc về một chiếc cao, chiếc thấp mà tôi đi vẫn không biết gì. Qua nhà lôi con bạn đi, nó sốc. Tôi biết nó không dám đối mặt với đôi gian phu dâm phụ kia, nó sợ cái bức tường cuối cùng nó dựng lên những tưởng có thể bảo vệ được mẹ con nó sẽ đổ vỡ. Mà tôi cũng không thể hiểu dựa vào cái gì mà tôi có thể lôi nó đi. Có lẽ đó là sự tin tưởng chân thành với con bạn nơi khố từ thời mẫu giáo. Một con đàn bà mang tính cách đàn ông chính hiệu, luôn đứng ra che chở cho nó mỗi khi bị bắt nạt. Đến nơi, đã thấy anh chị nó 8 người về kỳ phòng trọ, còn đôi chim Uyên vẫn đang cố thủ trong nhà. Từ nhẹ nhàng khuyên bảo vẫn nghe tiếng thằng em rú lên từ trong nhà. Anh chị về đi, đừng can thiệp chuyện của em. À thằng chó, mày nói câu đấy tao không thèm coi mày là em luôn. Hôm nay tao đến với tư cách là anh chị của con Mai nhá. Chúng mày mà không ra đây thì có tin bọn tao phá cửa cho cả làng xóm này biết không? Nói cho nó có câu có vần, chứ nghe giọng oang oang của ông anh ngày 24 tiếng quát nhân viên 23 tiếng thì chả phải mỗi làng xóm mà nguyên cả cái phường đấy cũng biết luôn. Biết là không để căng với 8 ông bà mắt đang long sòng sọc mồm quát chửi đến bọt mép, cơ thể phun ra không kiểm soát, làm người khác liên tưởng đến cái con đầu sư tử mình cả phun nhè nhè nước ở Singapore vậy. Hai đứa mới mỏ ra mở cửa. Bạn tôi thì khỏi nói, chỉ dám đứng nép sau tường nhìn theo, mắt lấm lép như kiểu đi trộm chó, chứ không phải đi đánh ghe nữa. Và chợt nhận ra rằng đó vẫn là con đĩ ngày nào từng nói với nó rằng đẻ đi mà giữ chồng. Mắt ngấn lệ lẩm bẩm, vẫn là nó. Dạ vâng, đôi tình nhân tay trong tay của nhau ra ngoài cửa, cứ như chính thức sát nhau ra giới thiệu quan viên hai họ vậy. Cái nắm tay tưởng chừng như cả thế giới này cũng không chia cắt được. Vinh, bây giờ mày nói xem, thế này là thế nào? Anh chị biết rồi còn hỏi làm gì nữa? Thế bây giờ mày định thế nào? Em đã nói rõ ràng với Mai rồi, em muốn ly hôn. Mày dựa vào đâu mà bỏ nó? Và đúng là chuyện đùa giữa đời, con sát thứ 13 dù đang nép rất sát bên thằng bồ như kiểu dùng nó làm lá khiên, lên tiếng đúng kiểu tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, hồ to và rõ ràng như bài tuyên ngôn độc lập của cụ Hồ. Vì chúng em yêu nhau. Lời nói của con thí ấy đúng là nhát dao đâm vào bạn tôi, nó khuỵu xuống ôm lấy ngực và khóc gào lên như thể bao nhiêu sủn nén uất ức, tổn thương trong lòng bấy lâu được mở khóa, cứ thế tuôn ra cho bằng hết. Nhìn nó mà một con đàn ông sắt đá như tôi cũng không thể cầm được nước mắt, chỉ biết ngồi ôm bạn, cùng khóc cùng gào với nó, như thể chính mình là nạn nhân. Nếu người ngoài nhìn vào chắc cũng tưởng thằng này có hẳn hai vợ rồi còn cặp với con thứ ba. Khỏi phải nói lời tuyên bố hùng hồn của con bồ cùng lời tiếng gào thét của em dâu. Sau lưng như kiểu đổ thêm rượu và bầy gà trọi, lông lá đang dựng đứng hết cả lên. Nhóm chị chồng nhảy vào tách cặp đôi hoàn hảo ra, con bồ thì cố chui đằng sau thằng chồng. Thằng chồng đúng kiểu hảo hoán, giang tay che chắn bảo vệ tình yêu nhỏ bé của mình trước lũ bão. Thấy tình hình có vẻ như cả lũ đang chơi rồng rắn trên mây, nhóm các anh nhảy vào lôi thằng em ra, cứ như kiểu tâm đầu ý hợp, hiểu nhau không cần lời nói, chả mất thời gian, nhóm chị đã bầu được con bồ, nhóm anh thì khống chế thằng em, mồm vẫn không ngừng kêu gào. Không được làm gì cô ấy không có lỗi. À, chúng mày bênh nhau à, yêu nhau lắm đúng không? Để bọn tao xem tình yêu của chúng mày vĩ đại thế nào. Một chị thì túm tóc con bồ, một chị bồm bốp vả vào mặt. Này thì yêu này. Cứ mỗi tiếng câu yêu này, tiếng vả ngày càng đanh hơn. Cứ tưởng tượng cái vả của thân liệu yếu đảo tơ, nó khác với bàn tay hộ pháp một ngày rút hàng tạ cân inox cho khách, nó như thế nào. Bà chị buôn bán inox. Lúc này thằng chồng cũng rẽ ruộng vùng vẫy, gần cốt thì nhào nổi lên trên cái mặt đỏ gay như say nắng, mắt ngấn nước vì bị phục kích bất ngờ. Vì sự sĩ diện bị sỉ nhục một cách tàn tạ trước sự chứng kiến của hàng chục hộ dân xung quanh, thay vì người yêu bé nhỏ bị đau thì cũng không biết nữa, chỉ biết dãy ruộng chống cự ấy trước những cánh tay lực lưỡng của các ông anh họ, ngày càng trùng xuống đúng kiểu gà dù xăm hỏm, và cuối cùng là đứng im bất lực hẳn, mồm vẫn lẩm bẩm, cô ấy không có lỗi, không có lỗi. Mẹ nói chứ, chúng nó cặp bồ với nhau khi đã có vợ, biết vợ khó khăn lắm mới có thai, lại muốn bỏ khi đứa bé sắp ra đời. Khốn nạn, lại còn ngoặc mồm oan ức, chưa kể còn chơi cháo nói để vợ người ta không đẻ được. Những thể loại ấy vứt ra đồng cho nó nhàn. Lại nói đến con bồ, các chị bên chồng chỉ vả cảnh cáo bà phát thôi mà con bồ cũng đỏ rát sưng mặt luôn rồi. Nhưng có vẻ như nó quá quen với những chuyện đánh ghen thế này, mặt vẫn rất hiên ngang với đời, mắt vô cảm nhìn thẳng vào thằng bồ đang bị khóa tay bất lực. Một chị trong nhóm rút cái kéo sát ra và chĩa thẳng vào họng con bồ. Bây giờ tao nói luôn, tao không cần biết chúng mày yêu đương thế nào, nhưng em tao chỉ còn hơn một tháng nữa là đẻ. Mày biết điều thì rời xa thằng kia ra, để cho con em tao nó được mẹ tròn con vuông. Còn một lần nữa, tao bắt gặp, hoặc biết chúng mày vẫn qua lại với nhau, thì tao đảm bảo mày sẽ lĩnh nhiều hơn ba cái tát đấy, hiểu chứ? Và con bồ nhanh như cướp được lời đáp lại gọn lọn. Vâng, có vẻ như nó cũng nhận ra hoàn cảnh hiện tại, chỉ cần nó hôn lên tuyên ngôn độc lập một lần nữa thôi, thì không chừng cái mũi kéo kia rất có thể mất kiểm soát mà xỉa vào mặt. 36 kế, kế chuẩn là thượng sách. Thằng nào có thể chết vì nó, chỉ nhất định nó không thể chết vì bất cứ thằng nào. Xung quanh im lặng một phút như mặc niệm cho tình yêu đôi chim cu còn dang dở. Tôi và con bạn vẫn nắm chặt tay nhau nhưng đã nín ngay từ giây phút các anh chị chồng đó xông vào. Một phần vì căng thẳng, một phần vì sợ. Từ bé đến giờ đã bao giờ chứng kiến cảnh này đâu chứ. Đừng nói bản thân đi đánh ghen, bây giờ có lẽ sự phẫn nộ thì ít mà sợ xảy ra chuyện nghiêm trọng thì nhiều. Ơ, xong rồi à? Tiếng một thằng oát con nào đó phá tan sự im lặng. Có vẻ như lúc này là lúc an toàn nhất để khuyên can. Người dân xung quanh cũng vào mỗi người một câu. Thôi được rồi cháu ạ, nó sợ rồi. Đám đông cũng tản ra. Con bồ được thả đi thẳng vào trong nhà mà nói thật, cái thái độ ngố nguẩy của nó như kiểu giận dỗi với người yêu vậy. Cái đồng đảnh chuyên nghiệp của một con ca ve chính hiệu. Một chị quay vào định lôi ra cho ăn vả tiếp vì ngứa hết cả mắt, nhưng mọi người gàn, lại quay ra rồi chống nạnh. Tao không đùa với mày đâu. Không cần phải gặp mày đi cùng thằng em tao, mà tao hứa danh dự luôn là cứ gặp mày ở đâu tao đánh ở đó. Khôn hồn thì cút ngay khỏi đây, đừng chạm mặt tao. Nói thật sự việc này xảy ra khá lâu rồi. Nếu xảy ra vào thời điểm hiện tại thì cam luôn luôn là con kia sáng nhất Facebook luôn chứ đùa. Rồi thì vợ chồng con bạn tôi cũng về nhà và gia đình họp nhau nói chuyện. Nghĩa vụ của tôi cũng xong. Về đến nhà mà tim vẫn đau như lúc ôm bạn tôi vậy. Sáng hôm sau con bạn gọi thông báo tình hình. Thằng chồng đã xin lỗi và hứa sẽ không gặp bồ nữa, sẽ có trách nhiệm chăm sóc vợ con hơn. Có thể thế á? Tôi là tôi không tin. Chúng nó phụ trộm với nhau tính từ lúc biết chuyện cũng được gần một năm, mà thắm thiết đến độ đòi bỏ cả vợ cả con thì không phải vừa đâu. Làm gì có chuyện nó bảo thôi là thôi được. Chắc chắn nó đang tính kế hoãn binh thôi, vì sự an toàn của con bồ giờ nằm trong tay nó. Nó mà vẫn ngang ngược thì con kia chỉ có xác định. Nó có thể nhờn với vợ nó, chứ không thể nhờn với các anh chị bao năm lan lộn chợ búa được. Tôi nghĩ thầm trong bụng trực tuôn ra, nhưng nghe giọng nói con bạn thất thoáng hạnh phúc vui mừng thì tôi lại chả nỡ dập tắt đi cái hy vọng đấy. Cứ đợi mẹ tròn con vuông đã, tôi cũng chỉ ậm ừ chúc phúc cho nó, chỉ cần nó vui vẻ là được. Bẵng đi một tuần, tôi lao vào công việc như con thiêu thân. Thời gian đau đầu vì tình yêu của con bạn mà công việc bị dồn lại khiến tôi không còn lúc nào mà nghĩ về bạn nữa. Cùng lúc là nhận được lịch công tác dài hạn bên Pháp. Ngày tôi đi nó còn chưa trở dạ. Đợt công tác này sẽ là lần đầu tiên xếp cử đi nên tôi phải dốc toàn lực toàn tâm để hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí còn không có cả thời gian để đi ngắm đường lượn phố selfie cho nó giống đi ra nước ngoài. Lúc đó tôi cũng chỉ liên lạc được đôi ba lần với con bạn hỏi han gia đình và nhóc con mới chào đời. Có lẽ con bạn cũng biết tôi bận nên cũng không nói gì nhiều về vợ chồng nó. 6 tháng sau, nhóc con tròn 6 tháng tuổi, tôi mới trở về Việt Nam. Ngày về tôi chỉ báo với mình nó, tôi muốn dành bất ngờ cho gia đình. Lúc sắp bước ra cánh cửa cách ly khu khách đợi và khu làm thủ tục xuống sân bay, thất thoáng thấy bóng dáng một người phụ nữ hộ Pháp, chắc khoảng 40 tuổi đang vẫy tay cuồng nhiệt về phía tôi. Chả chút bận tâm, chắc với ai chứ mình có biết ai như vậy đâu. Vừa bước ra khỏi cánh cửa, tôi bắt đầu tìm bóng dáng quen thuộc của con bạn. Chả thấy đâu, ơ hay cái con này, tính bỏ bom tao đấy à? Đang nhăn nhó ngó nghiêng, thì tiếng người đàn bà hộ Pháp kia vang lên tiếng gọi tên tôi, là giọng con bạn. Quay về phía âm thanh ấy, không thấy con bạn đâu, vẫn chỉ thấy người đàn bà vừa nhảy vừa vẫy, vẫy cả lúc càng cuồng nhiệt hơn, như mời em Sky gặp thần tượng Sơn Tùng MTP vậy. Nhìn kỹ lại khuôn mặt ấy, ôi thần linh thiên địa ơi, ôi giời đất ơi, cái gì thế này? Trước mặt tôi là một con mẹ sể chính hiệu, đoán cũng phải 3-4 lứa rồi, dáng người tròn lan lẳn, lạch bà lạch bạch chạy đến gần, cái bụng mỡ như kiểu đang chửa thêm lứa thứ năm vậy, có móc hàm cân phổi cũng phải được 70 kg có lẽ. Gương mặt phù nề cứ như uống nhầm thuốc bị tiết nước, đôi mắt thông quầng nổi rõ trên nước da ngai ngái, mái tóc cắt ngắn không được chăm sóc, cánh cụp cánh xòe cộng với bộ quần áo như đi mượn vội của ai đó. Tôi có lẽ đã phải dùng tất cả sự co giãn có thể của tròng mắt mà trợn lên nhìn kỹ bóng dáng ấy từ trên xuống dưới, rồi từ dưới nhìn lên, không tin vào mắt mình hay không dám tin vào phán đoán của mình. Bạn đó ư? Khoảng cách rút ngắn lại dần, 8m, 6m, 2m, tôi đứng chết chân luôn và không thể nào bước thêm được nữa. Hay không dám bước tới nhìn thẳng vào con bạn mà nhảy lên ôm chầm lấy nó như tôi vẫn tưởng tượng khi ngồi trên máy bay. Mẹ, người ta bảo gái một con trông mòn con mắt cơ mà, có mà trông muốn lỏi con mắt thì có. Cũng may cho tôi, hay may cho nó tôi đang đeo kính, nên nó không thể nào nhìn thấy cái sự thảng thốt kinh hãi trên gương mặt của tôi lúc ấy. Như cũng thấy cái gì đó sai sai, con bạn tiến lại gần im lặng khoảng 5 giây và dùng cánh tay hộ pháp vỗ vào người tôi cái đét làm tôi chợt bình tĩnh. Con chó này, đừng bảo mày đi nửa năm đã quên tao rồi nhá. Tao không quên mày, chỉ là tao không thể hình dung ra mày trong bộ dạng này thôi. Mày có biết là mày đang xúc phạm tầm nhìn của người khác lắm không? Trực tuôn xả ra cả tràng như thế, nhưng ngay cả cái mồm của tôi cũng vì quá kinh ngạc mà không mở nổi ra. Ôi, còn đâu bóng dáng nhẹ nhàng đáng yêu của con bạn, còn đâu làn da trắng hồng xinh tươi, còn đâu mái tóc thể đen nhánh hơi xoăn nhẹ nơi đuôi tóc luôn được chăm sóc cẩn thận mỗi khi ra đường, là bao con mắt đám đuối, còn đâu khuôn mặt vi lai chuẩn, còn đâu đôi mắt trong veo tựa như hồ thu. Ôi, còn đâu bạn của tôi. Đúng là trên đời cái gì cũng có thể xảy ra. Ngỡ từ từ cái kính xuống và bằng tất cả lý trí cố gắng không bật ra câu gì làm tổn thương bạn. Ủa, đời chồng trông ngon ghê, nhìn phê phê thế này ta không nhận ra. Bộp, lại là cái vỗ từ bàn tay hộ pháp mà ngỡ trời đất quay cuồng quay hạ cánh vào lưng tôi. Mày lại đá đều tao đấy à? Sự kinh ngạc của tôi cũng dần tan biến khi tiếp xúc với bạn nhiều hơn. Mặc dù ngoại hình không liên quan lắm, nhưng bạn vẫn là bạn, không thay đổi. Hai đứa dìu dít suốt quãng đường Nội Bài về trung tâm thành phố. Chính xác hơn là chỉ có tôi ngồi chén về Pháp, về tháp Eiffel, về Khải Hoàn Môn, về sông Sen trong phát thơ mộng, về những cánh đồng hoa lavender tím biếc. Con bạn ngồi cạnh im lặng chống tay nhìn tôi say sưa, lộ rõ sự khát khao thèm muốn. Thấy có vẻ như bắt đầu hơi lố, cộng với ánh mắt ngưỡng mộ ra xiết của con bạn, khiến tôi cảm thấy hơi áy náy. Ôi giời, chém thế cho sang mồm thôi, chưa nói thật tao làm việc tối tăm mặt mũi, để cái chân tháp Eiffel nó chẳng méo thế nào tao còn không biết luôn ấy. Nhục lắm mày ạ, mang tiếng ra nước ngoài, có mà đi ngoài ra nước. Thế còn mày, điều gì đã làm mày phát tướng thế? Ừ, chuyện tao để sau, mày về nghỉ ngơi đã. Khi nào rảnh gặp nhau? Có vẻ như tôi đã quá vô duyên khi dành lấy toàn bộ thời gian rảnh hiếm hoi của nó chỉ để ba hoa bốc phét. Chưa kịp hỏi gì thêm thì đã đến nhà tôi rồi. Nó chào vội bố mẹ tôi rồi về nhà chồng vì còn con nhỏ. Cứ thế nhìn theo bóng dáng nó, tôi linh tính có chuyện chẳng tốt lành gì. Hơn một tuần sau, tôi mới có thời gian gặp nhóc con 6 tháng tuổi của tôi. Cảm xúc đầu tiên, tổ sư giống thằng bố không tả nổi. Vì đã sẵn ác cảm rồi nên tôi hơi khó chịu nhăn mặt. Phải chi giống mẹ nó có phải đáng yêu không cười chứ. Còn bạn nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay cảm xúc của tôi phì cười. Giống thằng bố quá à? Ha ha, đỡ mất công đi giám định ADN. Đờ mờ, nó mà dám làm thế. Liếc nhìn mâm cơm sáng bạn đang ăn dở, một cái bát to bằng bát ăn canh đã trực phun ra luôn rồi. Nhìn mặt con bạn đã có vẻ hơi tai tái, nó còn bồi thêm. Thế là còn giảm bớt rồi đấy. Thức ăn còn được phong phú, hồi 3 tháng đầu chỉ được ăn cháo móng giò, cơm thịt xì nghệ, canh rau ngót thôi. Lúc đầu tao không ăn được, toàn bị nôn, xong mẹ chồng bảo phải ăn thế, có sữa con mới khỏe được. Nghĩ đến con nên nhắm mắt mà nuốt, giờ thì quen rồi. Lắc đầu ngao ngán, giờ thì tôi đã hiểu cơ sự nào đã khiến cho bạn tôi trở nên như vậy. Ăn nhiều thế sao không đi tập đi, để người nó sổ ra thế. Mày tưởng có thời gian chắc, ai trông con cho mà đi, xong ở nhà thì cơm nước dọn dẹp nhà cửa. Tập bằng mắt à? Đợt vừa rồi bị tắc sữa áp xe ngực, phải làm tiểu phẫu, ăn ít đi sữa nó cũng về ít, đỡ bị đau ngực. Nhưng nghĩ con bé không đủ sữa mà thương, chả dám nhịn ăn. sắp đi làm rồi chẳng biết mua quần áo ở đâu mặc cho vừa nữa. Trong đầu đang nhớ đâu đó đọc được trên mạng rằng phụ nữ đừng bao giờ lấy con ra để làm lý do cho việc không thể chăm chút bản thân. Tất cả những cái con nào phát ngôn được như thế, hoặc có giúp việc trong con, hoặc vứt con cho về quê với ông bà. Thử hỏi đàn bà cả ngày công công việc việc, chăm con xong dọn dẹp nấu nướng, đầu bù tóc rối, thời gian nghỉ còn chẳng có, lấy đâu ra thời gian làm đẹp. Nghĩ đến bạn mà thấy cái tương lai của mình nó cũng u ám quá. Rồi bạn kể, từ lúc đẻ thằng chồng vẫn còn đối xử tốt, vẫn chăm sóc con tử tế, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Đến hồi 3 tháng, không thấy thằng chồng nhìn chăm chú điện thoại rồi hồi lâu. Một lúc sau lại ra ban công hút thuốc, bạn mới lần mò điện thoại, vừa mở ra đã thấy ảnh con đĩ kia trình hình ở giữa màn hình, nở một nụ cười thách thức. Lúc đó tự nhiên bạn thấy ức quá, gào khóc lên, hỏi thằng chồng. Ấy thế mà thằng chồng trợn mắt trợn mũi lên quát, ai cho động vào điện thoại của tôi. Thấy ở Mỹ mẹ chồng lên, bạn thút thít khóc, còn thằng chồng mồm nam miệng người, hệt như một con cà phê bị ăn quỳ tiền. Đừng bao giờ động vào điện thoại người khác soi mói, sống phải biết điều chứ, phải tôn trọng không gian riêng tư của người khác. Nhưng anh vẫn giữ hình con bé kia, tôi giữ không có nghĩa là tôi vẫn qua lại, cô còn kiểm soát cả ý nghĩ của tôi à? Thấy có vẻ căng thẳng, mẹ chồng vào vỗ vai con dâu nói một câu xanh như tàu lá chuối. Thôi, nó đã xin lỗi rồi, con còn moi móc sai làm gì, mình cũng nên có lòng vị tha một chút. Hẳn là moi móc, hẳn là đã xin lỗi rồi, hẳn là phải có lòng vị tha. Xin lỗi chứ gặp con này á, con này phải đánh cho tuốt xác, rồi vứt như vứt một đống xác bốc mùi, vị tha cái gì? Thế cuối cùng bạn tôi trở thành kẻ không biết điều à? Sau lần đó thằng chồng không còn chăm sóc vợ con nữa, ngày nào cũng đi đến 12 giờ đêm mới về, nếu có về sớm thì cũng ngồi dưới phòng khách đến đêm. Có khi ông cuối ngủ trên ghế luôn, nhau còn có khi cả tuần mới thấy mặt bố nó. Được cả bà mẹ chồng, nhìn thấy con trai như thế ra khuyên nhủ con dâu như đúng rồi. Mình là vợ, mình phải hạ thấp cái tôi của mình xuống cho gia đình nó yên ấm. Kể đến đây mà mắt tôi trợn ngược lên, thêm mỗi xù bọt mép nữa là đủ. Chưa hết đâu, có lần chồng tao đi uống bia với thằng bạn thân, đêm thằng bạn của chồng gọi ra quá đón vì chồng tao không lết nổi nữa rồi. Đến nơi thấy chồng mình đang bá cổ thằng bạn. Tại sao bọn tao yêu nhau thật lòng lại không cho chúng tao đến với nhau? Mà nhìn xem, từ trên xuống dưới, thấy tao có cái gì đâu mà cô ấy vẫn yêu tao, tại sao lại ngăn cấm bọn tao? Thằng bạn bên cạnh lẩm bẩm. Đờ mờ, mày đi SH, một tay cầm MacBook, một tay cầm iPhone mà bảo không có gì. Tao mà là gái, tao cũng phải bám theo mà lấy cái hộ khẩu, sướng quá rừng mỡ à? Nói đến đây chồng tao cũng đứ đừ rồi không thấy nói gì thêm. Hô hô, mày cho tao số điện thoại bạn thân chồng mày để tao xin lòng quen đi, nói được đấy. Chuyển đời nước mặn, chồng cặp với gái đòi bỏ vợ khi mang thai, còn vợ thì hiền lành, chưa dám làm cái gì bây giờ lại trở thành loại không biết điều với kẻ đi ngăn cản hạnh phúc người khác. Ôi cuộc đời, đúng là cái gì cũng có thể xảy ra. Thế rồi mày có nói gì không? Nói gì bây giờ với một thằng say? Hôm sau nói tỉnh thì tao cũng tất bật với con cái nhà cửa, chả còn đầu óc mà nghĩ, kệ thôi. Tao góp ý như này với mày, im lặng là vàng, nhưng không phải là cứ kệ cho người khác thích nói gì thì nói. Làm gì thì làm, bản thân mày là người thiệt thòi nhất. Im lặng người ta không bảo mày tốt đâu, mà là nhu nhược đấy. Mà tao thấy thằng chồng mày chắc nó bị khuyết tật về não rồi đấy, cả bà mẹ chồng nữa. Cái gì mà xin lỗi rồi còn moi móc, cái gì mà hạ thấp cái tôi. Tổ sư, mày thử đi cặp bồ rồi về xin lỗi nhà chồng mày xem, bà ấy có tốc váy lên chửi cho nát mặt không. Tồi cái gì. Thế tôi lúc này là sùi hẳn bọt mép, ngôn từ mất kiểm soát luôn rồi. Con bạn hạ giọng an ủi cứ như thể tôi là nạn nhân chứ không phải nó. Thôi, nhảy lên làm cái gì, ta chỉ cần mục đích cuối cùng là con tao vẫn có bố, còn những thứ khác còn lại tao không quan tâm. Cả lúc tôi càng cảm thấy khó hiểu, hay là sức chịu đựng của phụ nữ Việt Nam là vô bờ bến, thế nên mới có cái danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng, chứ làm gì có ông bố Việt Nam anh hùng đâu. Nó quá nhu nhược, hay là tôi chưa có con nên không hiểu nổi nó nữa. Chỉ biết rằng với cái tính máu chó như tôi thì không có bố con gì hết, bà mày giải tán, con bà tự nuôi, không cần phải cái thằng nào làm bố cả. Bao nhiêu người không có bố vẫn tốt, vẫn thành đạt đấy thôi. Nhắm nghiền mắt, hàm răng tôi cứng lại nhưng không thể chửi nó một trận. Cái thời điểm này tôi biết nó đã phải kìm nén trong lòng rất nhiều rồi, vì ngoài tôi ra không bao giờ nó thổ lộ tâm sự cùng ai, kể cả với bố mẹ đẻ. Nó sợ ông bà buồn thêm. Trải qua bao đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần vì đứa con yêu dấu, có lẽ nhớ con là thử thuốc đại bổ cho tinh thần con bạn tôi. Chứ nếu không tôi đổ rằng có thể nó suy nghĩ đến phát bệnh mất. hay là nó bị bệnh thời rồi mà không biết. Mấy cái người bị trầm cảm thường chả ai để ý, đến lúc xảy ra chuyện trầm trọng mới ngã ngửa ra. Tôi lén nhìn nó dò xét, ánh mắt nó nhìn nhóc con xa xiết, như thể cả cái thế giới này không còn có ai trên đời. Cái miệng luôn cười nựng nhóc con, hai mẹ con âu yếm cười khanh khách, như thể cuộc đời này tươi đẹp biết bao. Vậy mà tiếng cười ấy lại ám ảnh tôi đau xót đến lạ. Liệu rằng nhẫn nhịn như nó có đúng không? Liệu ông trời có cho nó một cái kết như nó hẳn mong ước? Và nếu tôi cảm thương chả ai để ý, và nếu tôi là nó, nhảy lên tung hê tất cả, có phải là tôi chỉ nghĩ về bản thân chứ không dám hy sinh vì con? Rồi thì một buổi sáng gió đẹp trời, nó nhắn tin. Đờ mờ nó mày ạ, nó lại cặp bồ rồi. Mắt nhắm mắt mở gọi lại ngay cho nó. Sau ngày tôi qua nhà bạn thăm nhóc con, có vẻ bạn cũng đang nghiêm túc nhìn lại quan hệ vợ chồng bạn. Bạn cài đặt Zalo của chồng song song với máy tính, mọi tin nhắn của chồng bạn đều được lưu lại trên máy. Ngày hôm qua bạn mới bắt đầu mở Zalo trên máy tính thì thấy đoạn tin nhắn của chồng với nick vợ yêu. Đẻ con cho anh nhé. Anh lo cho con gái của anh đi đã. Không, anh muốn được chăm sóc em, chăm sóc con của chúng ta. Đoạn tin nhắn chỉ vẻn vẹn 3 câu mà như ba nhát dao sâu hắm. À không, phải gọi là ba cái cọc đóng sâu 3 mét vào tim thì đúng hơn. Rồi mày làm gì? Tao tra số đó trên Zalo nhưng không thấy hiện ảnh gì. Vợ bầu 7 tháng đòi ly dị, con đẻ ra mới được hơn 6 tháng tuổi không lo, lại muốn đẻ con với đứa khác. Cái đờ mờ nhà nó. Tôi giận đến tím cả mặt, phi lên nhà bạn bàn cách giải quyết. Phải chắc đến 99,8% đối tượng nhắn tin với chồng tao là con bồ cũ, bạn quả quyết. Sao mày biết? Tao linh tính thế. Cũng không nghi ngờ lắm khi chuyện thằng chồng say xảy ra chưa lâu, chắc chắn vẫn chưa quên được con thí ấy. Thì gặp đoạn tin nhắn này, nếu không phải sâu đậm thì không thể có những câu mùi mẫn vậy được, cho nên kết quả chuẩn xác nhất vẫn là con ấy. Bây giờ mà làm lên rút dây đậu rừng, nó sẽ lại bù lu lên, cũng chưa đủ căn cứ chính xác, hắn ta vẫn qua lại với con bồ. Vả lại, bây giờ các anh chị chồng bạn cũng đang rất bận rộn với công việc, mình không giải quyết được mà cứ hơi tím, lại gọi anh chị cũng không hay. Phải làm gì bây giờ? Đang đau đầu ủ mưu thì tin nhắn Zalo của gã trên máy tính hiện lên. Em dùng theo số này 098. Khi nào gọi thì gọi vào số đấy nhé. Còn Zalo vẫn là số này. Ok em, mà sao lại lấy số mới thế em? Dùng số kia khách hàng hay gọi điện đặt hàng. Số này chỉ cho bạn bè và người thân thôi. Ôi giời, con đó đây rồi. Mày chạy đâu trò thoát, bắt được quả tin nhắn mà mừng hơn gặp cụ Hồ. Nhìn đầu số Việt theo mừng húm. Lôi con này ra ánh sáng không phải là khó. Bằng cái giọng hết sức thả mai đã được tôi luyện trong môi trường báo chí chuyên nghiệp, tôi cầm máy và bấm số gọi. Alo, ai đấy? Đầu dây bên kia bắt máy. Dạ, em chào chị. Em là nhân viên tổng đài Viettel. Em gọi điện muốn xác nhận lại thông tin chính chủ đăng ký thuê bao. Nhà mạng đang có chính sách xóa số thuê bao không chính chủ chị ạ. Vậy chị làm ơn cho em xin thông tin của chị được không ạ? Còn bạn bên cạnh trố mắt nhìn tôi. Cái con hổ vồ chưa bao giờ biết nhẹ nhàng là gì. Bây giờ có lẽ cấp độ thả mai của nó còn trên phân cả nghệ sĩ Hải Vân Dung. Lúc ấy là lần đầu tiên các nhà mạng đang hô hào đăng ký thuê bao chính chủ nên còn bổ tin ngay. Vâng, em là Nguyễn Thị V, sinh năm 1992, Nguyên Quán. Đờ mờ, đúng mày rồi. Chị cho em hỏi hiện tại chị đang sống ở Nguyên Quán hay đang sống ở đâu ạ? Để bên em đăng ký chính xác theo từng vùng ạ. Em đang ở Hà Nội, quận Long Biên ạ. Vâng, em sẽ kiểm tra và làm thông tin đăng ký cho chị ngay. À, bên em có dịch vụ Viettel Post, sắp có chương trình hỗ trợ khách hàng lớn, miễn phí 10 đơn hàng trong nước cho các shop online. Xin hỏi chị có nhu cầu cần dùng không ạ? Ôi thế hả? Thế chị cho em đăng ký luôn. Lại còn thế nữa, ra Hà Nội mãi mà chưa đổi biển hả con? Làm gì có dịch vụ nào miễn phí 10 đơn để chúng nó cạp đất sống à? Tham thì chết với bà. Vâng, thế thì chị cho em xin địa chỉ chính xác nơi chị giao nhận hàng thường xuyên để em đóng địa điểm cho chị ạ. Địa chỉ số Đôn, coi như là biết chính xác nó hay ở chỗ nào. Hỏi thêm nó nghi thì bỏ mẹ. Vâng, thế có gì bên em sẽ liên lạc với chị để nhận mã ưu đãi. Em chào chị. Còn bạn tôi, nó nhìn tôi một cách ngưỡng mộ nhất mà tôi từng thấy. Cứ như thế hội chip hôi nhìn thấy idol của mình vậy. Nhìn nó vừa tội vừa buồn cười. Mẹ con này, mày ở nhà 6 tháng rồi đông ngáo hả con? Việc này quá đơn giản với chị nhóc. Rồi sao? Khoanh vùng được nó rồi sao? Bây giờ mà đi dình nó cũng chết. Làm gì có ai có thời gian? Mà mày phải xác định, mày dình để làm gì? Gọi hội đánh à? Thời buổi văn minh đàn bà đánh phấn không đánh ghen nha. cái thằng đang đánh là chồng mày, nó mà không muốn thì liệu có con nào tòm tem được không? Nếu mà không cẩn thận lại bị thằng chồng mồm loa mép giải lên thì càng mệt hơn, dù cả cái mục đích gia đình cao cả của mày cũng chả thể khá hơn. Suy nghĩ kỹ rồi gọi tao. Tôi leo lên xe phi về nhà ấm ức thay cho con bạn, nhưng bây giờ quyết định là ở nó. Nó muốn gì, nếu nó quyết tâm, việc lôi chúng nó ra ánh sáng không phải chuyện khó. Nhưng mà bạn tôi... Vâng, lại một lần nữa nó đem tất cả thể diện của một người vợ chính chuyên đặt xuống dưới đất và đi cầu xin bồ của chồng mình, chỉ con. Chào em, chị là vợ anh Vinh. Chị muốn gì? Ôi con Thủy, hình dung vẻ mặt cân cân đi kèm câu hỏi là chỉ muốn chốt ngay viên gạch vào mồm rồi. Nhưng em mới biết rồi đấy, con của chị và anh Vinh mới chào đời được 7 tháng tuổi. Con bé sau này rất cần sự chăm sóc dạy dỗ từ cha nó. Nên chị mong em, một lần nữa, rời xa chồng chị, để con chị còn có cuộc sống đủ cha đủ mẹ, nó còn cả một tương lai dài phía trước. Xin lỗi chị vẫn chưa chịu tỉnh à? Chị nghĩ rằng cứ bù lu bù loa lên là các anh chị của chị đến giành chồng chị về à? Chị tưởng rằng chồng chị muốn con chị có mặt trên đời à? Tôi vẫn đuổi chồng chị về đấy, nhưng xin lỗi, chồng chị là yêu thôi, cần tôi hơn là về với con lợn rể như chị. Còn chị chả là cái gì mà níu kéo được bố nó, trong khi bố nó đâu cần có nó ở trên cõi đời này đâu. Chồng chị còn đang muốn đẻ con với tôi đây, mà tôi còn đang suy nghĩ đấy. Người phải rời đi là chị, chứ không phải tôi. Còn con chị, sống hay chết bố nó còn không quan tâm nữa là tôi. Một lúc nữa là chồng chị đến đón tôi đi tầm bổ đấy, mà chị tự rút cái gương ra xem lại mình đi, nhìn phát tởm, ai muốn lại gần con bài đặt giữ chồng. Ôi tổ sư bố, ôi đức mẹ, ôi thánh A-la ơi, tôi là ai và đây là đâu? Tôi trợn mắt nhìn đoạn tin nhắn, rồi nhìn sang con bạn. Chuyện tôi có rủ lông tung cánh tóc vái lên chửi rủa không còn quan trọng, có lẽ bất cứ bà vợ nào cũng không thể chịu được mà nổi máu hoạn thư. Bà phải cắt tóc, lột đồ, sắp muối ớt vào chỗ hiểm rồi lôi ra cho bản dân thiên hạ thấy mới hả dạ. Im lặng, nhưng nhìn đôi mắt nổi vằn tia máu ấy, tôi biết nó không còn sức chịu đựng được nữa. Khuôn mặt bạn nếu như có còn vẻ phi lai ngày xưa, chắc sẽ thấy đường gân nổi lên chỗ thái dương mà giật giật. Đôi môi mím chặt, hàm răng gồng lên nghiến lại, cảm tưởng như nếu có củ xương nào ở đây cũng sẽ vỡ vụn trong đó. Thiếu mỗi cảnh sữa dãi thỏm lòng nữa thôi thì người ta sẽ liên tưởng ngay đến 7 people đang khát máu đến độ sắp phát điên. Tôi mừng, mừng vì bạn biết nổi giận. Bạn có thể là vị chúa hòa bình trên thế giới, nhưng chúa cũng có cái giới hạn của mình, và con ấy lại chạm ngay vào cái giới hạn vô cùng thiêng liêng ấy, đứa con. Mắt lòng sòng sọc, răng nghiến kèn két, mồm lẩm bẩm, con chó, dám chủ ẻo con tao, con chó, tao phải giết nó. Bình tĩnh, bình tĩnh, bây giờ tôi lại phải đóng vai kẻ đi phốt phe, đi khuyên nhủ cho bạn tôi hạ hỏa. Mặc dù tôi cũng phát điên lên, nhưng nhìn con bạn tôi lại sợ nó quá đà mà đứt mạch máu não mất. Bình tĩnh cái gì, lũ chó má. Ôi con tôi, giọt máu của nó cũng không cần, khó khăn lắm mới có con trên đời, nó lại không muốn nó sinh ra, loại khốn nạn. Ôi con tôi, sao con khổ quá. Con lóc kêu gào thảm thiết đến độ nước mắt nước mũi cả nước bọt lẫn lộn thì nhào chảy xuống mặt, xuống cổ. Ôm đứa con bé bỏng trong tay mà nấc lên, đứa bé bị giật mình bởi cảm xúc bất ngờ của mẹ nó cũng ré lên hòa nhịp. Tôi vội vỗ về bạn mà kéo nhóc con ra, sợ rằng mẹ nó đang uất nghẹn mà ghì lấy nó đến tắc thở mất. Mày phải thật bình tĩnh, hãy nghĩ đến con, mày vội vàng có bể gì thì con mày ở với ai, ai chăm cho nó, mày phải thật bình tĩnh. Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, mình phải sống tốt mà lo cho con nữa, không việc gì phải làm bẩn người mình. Cứ lắp bà lắp bắp trong mồm, đời thuở từ khi chơi với nhau, tôi luôn là kẻ phát khùng sẵn sàng nhảy lên khi gặp chuyện bất bình. Còn con bạn luôn đóng vai người can ngăn, động viên khuyên bảo tôi, giúp tôi hạ hỏa. Bây giờ thời thế thay đổi, tôi phải cố mà can ngăn nó, nghĩ quẩn làm bậy. Mấy cái đứa nhìn hiền hiền, nhưng mà cục xúc lắm, cứ động đến giới hạn của nó thử xem. Lúc đấy nó chả khác gì mấy bọn trẻ trâu thích làm liều đâu. Phải gần một tiếng sau, nó mới bình tĩnh lại. Rồi bây giờ mày tính làm gì? Mày giúp tao, theo dõi bắt chúng nó tại trận. Lần này chính tay tao phải bắt chúng nó. Có cần gọi ai không? Không, tự tay tao sẽ giải quyết. Mày tính làm gì? Tôi nhìn nó dè chừng. Nó nhếch mép cười, một nụ cười không thể nguy hiểm hơn. Mày yên tâm, tao sẽ không làm bản thân chịu thiệt đâu. Tao còn phải nuôi con tao. Tao cũng chẳng muốn ngăn cản chúng nó đến với nhau nữa. Tao chỉ muốn cho chúng nó thấy rằng không phải dễ mà động đến con tao. Lần này tôi chắc đến 99,9% rằng con bạn tôi không còn là con bạn mà tôi quen biết nữa. Từ ánh mắt, nụ cười, giọng điệu, mọi thứ đều xa lạ và làm tôi sởn gai ốc. Lúc này nó thật sự giống một con hổ cái luôn cầm cừ nhe nanh dương vuốt, sẵn sàng lao vào ăn tươi nuốt sống kẻ định hãm hại con nó. Vậy là bọn tôi lên kế hoạch hành động, lần này sẽ chỉ có hai đứa chúng tôi. Con bạn cấm không cho nói với ai, tôi cũng vì quá nể hay vì quá sợ mà không dám hò hè nửa lời. Có lẽ con bồ cũng cho gã tình nhân biết tình hình đã bị vợ phát hiện để tránh việc bị úp sọt như lần trước mà người yêu của mình bị đánh. Lần này hắn khá cẩn thận, đi đâu cũng nhìn trước ngó sau, xe máy cũng không đi mà toàn bắt xe ôm đi. Hỏi thì bảo dạo này mệt hay bị run tay không đi được xe. Còn bạn vẫn tỏ ra rất bình thường như không có gì xảy ra, hỏi han thuốc thang. Thời gian này thì hắn có vẻ quan tâm hỏi han vợ con hơn bình thường. Thi thoảng vợ đi làm cũng nhắn tin gọi điện dò xem vợ đang ở đâu. Mấy hôm hắn cứ gọi hết ông anh họ đến bà chị kia trong nhóm đánh ghen lần trước để dò la động tĩnh. Đúng là có tật thì giật mình. Hành động của hắn càng ngày càng chứng tỏ mình là một thằng khốn nạn, một thằng đàn ông kém cỏi. Kế hoạch của bạn tôi là cứ thả cho hổ về rừng khoảng 2 tuần. Mày cứ vùng vẫy đi, cứ ăn vụng thỏa thuê đi, nuôi cho béo rồi thịt nó mới đã. Bạn đã không còn cái vẻ ướt át ngô nghê ngày xưa, không còn nghiệt ra mỗi khi gặp chuyện. Sợ tôi càng ngày càng thấm câu, những đứa nào ngu thì hay tỏ ra nguy hiểm, còn những đứa nguy hiểm thì nhìn rất ngu. Đúng như dự tính, thằng chồng sau gần 2 tuần dò la tình hình, thấy mọi chuyện có vẻ ổn, bắt đầu lơ là cảnh giác. Khi tắm rửa còn huýt sáo ra vẻ rất yêu đời. Mỗi lần ra đường là trải chuốt thơm phức. Tuy không đả động gì, nhưng nhất cử nhất động của hắn và con bồ đều được bạn theo dõi qua Zalo. Cứ mỗi lần hắn gọi điện hỏi vợ ở đâu là y như rằng 10 phút sau thấy hẹn con bồ ngay rồi. Việc này cũng thấy hơi lạ. Tại sao hắn chắc chắn vợ hắn ở đâu để hắn hẹn hò cùng bồ? Chả nhẽ hắn tin vợ đến mức vợ nói đang ở đâu cũng không đề phòng. Và đúng là ông trời rất biết trả công những ai có lòng. Và một ngày thằng chồng vội đi đâu đó lại để quên cái móc bút ở nhà. Còn bạn chụp lấy ngay tí toái thu thập tin tức. Vừa mở trang chôm ra, đồng ngay vào mắt là giao diện đang dò tìm iPhone và cái ID thì to lù lù tổ bố là ID máy con bạn. Thế là không còn nghi ngờ gì nữa. Hóa ra thằng chồng luôn gọi điện hỏi thăm vợ đang ở đâu rồi định vị tìm iPhone. Chính xác địa điểm là yên tâm đi gặp con bổ ngay lập tức. Thật cũng có mưu đấy, nhưng quả quýt dày thì có móng tay nhọn. Tất cả nội dung tin nhắn Zalo, địa chỉ hay ngay cả nội dung tin nhắn của con bồ dành cho bạn tôi đều được photo làm chứng cớ. Cả đêm ly dị bạn cũng thảo sẵn rồi, tất cả đã sẵn sàng. Đem con sang nhà ngoại gửi vài hôm với lý do đi công tác Sài Gòn một tuần, bạn thông báo với chồng sẽ vắng nhà một thời gian. Thằng chồng thì khỏi nói, mặt rạng rỡ hẳn nhưng vẫn giả vờ hỏi han vợ. Thế là hắn sốc có một thời gian vui vẻ với cô bồ bé nhỏ mà không phải lo lắng gì. Thậm chí hắn ta hẳn là phấn khởi đến mức nhiệt tình chuẩn bị đồ đạc cho vợ, như thể chính hắn mới là người đi vậy. Ngày đi còn nặng nặng đòi tiễn ra sân bay để chắc chắn rằng con vợ đã biến khỏi tầm mắt. Tôi phải qua đón với lý do cầm sắm thêm chút đồ phụ nữ, hắn mới thôi. Nhìn hắn tạm biệt vợ mà miệng cười sung sướng ngoác tận mang tai, cứ cười đi, cứ vui đi, rồi mày sẽ phải trả giá. Chắc chắn lúc bạn đi, hắn sẽ định vị tìm iPhone của bạn. Bây giờ mà tắt định vị là hắn nghi ngờ ngay. Thế là tôi đã nhờ người quen là tiếp viên mang giúp chiếc điện thoại cải định vị kia lên máy bay vào Sài Gòn. Còn bạn đã nhanh chóng đổi sang điện thoại khác rồi quay về nhà tôi đợi. Đúng như kế hoạch ban đầu, gã chồng căn đúng giờ máy bay hạ cánh đã bắt đầu gọi sùn dập cho vợ. Hẳn lúc này hắn sốt sắng muốn định vị chính xác vợ ở đâu lắm rồi đây. Lấy lý do còn làm thủ tục, phải 2 tiếng sau bạn mới mở máy trả lời. Em đến nơi chưa? Em đến nơi rồi. Ừ, thế chúc em làm việc may mắn. Nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đều nhé. Hẳn là giữ gìn sức khỏe, tổ sư, người ngoài nghe được lại tôn làm người chồng quốc dân không chừng. Có vẻ như hắn đã định vị xong vị trí của vợ, trong lòng lúc này hẳn yên tâm làm lắm. Y như rằng tin nhắn Zalo của hắn và con bồ hiện lên ngay trong laptop của con bạn. Con kia đi thật rồi em ạ, anh dọn đến nhà em ở mấy hôm nhé. Thôi đi, ai cho mà sang? Không ai cho sang, anh tự sang. Nhớ chuẩn bị đồ nấu cơm cho anh, không anh đó là không làm được cơm cháo gì đâu đấy. Quẩn hợ. Đờ mờ, giờ này vẫn còn đong đưa như thế kia. Ok, chúng mày muốn hạnh phúc trọn đời phải không? Tao sẽ chúc phúc cho chúng mày. Còn bạn nghiến răng lẩm bẩm. Không còn là vẻ nhẫn nhịn yếu đuối, không còn vẻ đau khổ giàn vặt. Lúc này chắc bạn cũng đã xác định chính xác con đường mình đi rồi. Đặt máy tính xuống bàn, giọng chắc nịch. Để chúng nó vui vẻ ngày hôm nay, tối mai tao với mày hành động. Buổi sáng hôm sau, khi thằng chồng vác xe ra khỏi nhà, hai đứa đã có mặt đoạn. Hai đứa đã có mặt bám sát phía sau. Hắn yên tâm đến mức chả thèm dòm trước ngó sau như mọi lần mà cứ thế đi thẳng. Hắn đi đón tỉnh nhân đi ăn sáng, sau đó đưa về rồi mới đi làm. Tại vào hàng nước gần đó ngồi, hai đứa lân la hỏi chuyện. Thì ra con này ở đây từ khoảng 7-8 tháng trước, trùng hợp với thời gian xảy ra chuyện trước khi bạn đẻ. Có lẽ nó đã chuyển ngay đến đây. Hiện nó bán mỹ phẩm online tại nhà. Khi nó về cũng có mấy anh đưa đón. Khoảng gần 3 tháng nay mới thấy thằng chồng xuất hiện. Mấy tháng trước có vẻ nhà bình thường, toàn dân ngoại tỉnh đi quay, đi cúp vớ vẩn. Dạo này lại câu được thằng này dân Hà Nội lại đi SH, cũng vênh váo với xóm giềng lắm. Bà hàng nước bĩu dài cái môi. Ui giời ơi, cái loại vất vưởng toàn bán hàng đều lửa thiên hạ, cố mồi chài thằng nào Hà Nội mà bám trụ thôi. Loại đấy yêu đương cái nỗi gì. Trước khi thằng này xuất hiện á, có lần hai thằng cùng đến đón con này đi chơi. Chả hiểu sự tình thế nào, cả hai thằng lao vào nhau như hai con gà chiến. Cái loại đàn bà con gái lẳng lơ, ngày nào cũng áo hai dây mỏng tang, quần ngắn cun cỡn như mấy cái quần lót, lúc nào cũng éo ợt, thả thính dai. Chẳng làm cái gì cho nó bẩn người. Ta chả hiểu bọn trẻ chúng mày nghĩ gì, cứ đi lại với nhau mấy bữa mà đã như vợ chồng. Tao nói với chúng mày nhá, chả sớm thì muộn, thế nào cũng bị đánh cho nhử tử, không ai thèm can đâu. Cái giọng huýt dài của bà hàng nước làm tôi nghĩ rằng có lẽ con này đã đắc tội với bà ghê gớm lắm, như thể nó đã thả thính cả với chồng bà vậy. Đi, tao với mày về chuẩn bị. Còn bạn kéo tôi về, chỉ tối nay thôi là cuộc đời bạn sẽ rẽ sang trang khác, nhóc con chỉ sau tối nay sẽ chính thức phóng đi một người gọi là cha. Đôi mắt của bạn trở nên vô cảm và đầy toan tính, bà đã hoàn toàn sẵn sàng quên đi gã chồng bội bạc, hoàn toàn sẵn sàng với cuộc sống xin của mâm. Trong tất cả cái kế hoạch này, tôi hoàn toàn là người thụ động ở bên cạnh hỗ trợ cho nó. Tất cả đều một mình nó nghĩ ra. Bất giác tôi cảm thấy lo sợ. Bất giác tôi lại thấy chạnh lòng thay cho bạn tôi. Nó sắp trở thành người đàn bà đã qua một lần đò. Ngày trước tôi đã quả quyết khuyên nhủ nó bỏ chồng bao nhiêu. Bây giờ khi thấy nó thực sự quyết tâm, tôi lại thấy ái ngại cho nó bấy nhiêu. Đàn bà đáng sợ nhất là dành cả tuổi thanh xuân để tin và yêu kẻ bội bạc. Vậy mà họ vẫn yêu, họ chấp nhận hy sinh vì gia đình, vì đứa con của mình, che đậy mọi việc bằng vỏ bọc hoàn hảo để tránh dị nghị và tin rằng một ngày chồng họ sẽ chán những cuộc vui bề ngoài mà về với họ. Chính vì quá yêu, vì hy sinh quá nhiều, nên khi đã dồn họ vào bước đường cùng, họ chính là người nhẫn tâm hơn ai hết. Một khi tình đã cạn, nghĩa đã tan, thì chính người đàn bà lại là người tuyệt tình nhất. Tôi nhấc máy hẹn vài thằng em đội tuyển taekwondo ngày trước tôi từng học qua hỗ trợ. Chả gì thì ngày xưa tôi cũng leo lên được đai đen chữ bộ. Thấy con gái toàn đấm đá nên bố tôi bắt thôi học mà tôi còn ấm ức mãi. Cũng không quên gọi thêm người bạn bên hình sự thành phố. Vậy là chắc 10 phần chúng tôi áp đảo rồi. Bạn ngồi chần chừ một lúc rồi cầm máy lên bấm gọi tất cả anh chị em chồng rồi mẹ chồng hẹn tối nay tập trung tại nhà. Mọi người có vẻ rất ngạc nhiên. Không biết mẹ chồng bạn nói gì, chỉ nghe thấy giọng bạn rất điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lạnh lùng như mũi dao chạm ngang sống lưng. À, tối nay con mời chồng con và bồ của anh ấy về ra mắt gia đình. Há hốc mồm nhìn con bạn, và tôi cũng chắc chắn luôn bên đầu dây bên kia, mồm há cũng to không kém gì tôi. Cái giọng điệu lạnh lùng pha chút mỉa mai này, nó đã từng chửi tôi rất nhiều lần vì... Vì rất ngứa tai, bây giờ hẳn là nó đã học rất tốt từ tôi. Vẫn rất tử tốn, nó đem tất cả tài liệu photo cùng đơn ly dị ra kiểm tra và nhét cẩn thận vào túi clear bếp. Tôi chỉ ngồi đó lặng lẽ nhìn theo. 7 giờ tối, bọn tôi xuất phát. Đến nơi, cổng nhà vẫn mở, chả phải mất sức gì bọn tôi đã xông vào giữa nhà. Cặp đôi đang ôm nhau tình cảm lắm. Nhìn thấy chúng tôi bước vào, chúng nó vội đứng lên. Thằng chồng nhìn thấy vợ mắt trợn ngược lên như nhìn thấy người âm phủ. Rồi kịch bản lặp lại, hắn nhảy lên phía trước giang tay che chắn cho con bồ, sẵn giọng. Cô tới đây làm gì? Cô đi về đi. Còn bạn tôi nhếch mép. Để đón anh và người tình về ra mắt họ hàng, chẳng phải anh rất muốn sinh con đẻ cái với cô ta sao? Tôi chỉ đến đây để tác thành duyên cho hai người thôi. Tôi không cần cô phải đón, tự tôi cũng làm được. Không cần cô lo, cô về đi. Liếc thấy 5-6 thằng đàn ông mặt mũi đằng đằng sát khí phía sau, con bồ nét sau kẻ bội bạc in thi thít. Sợ rằng nó mà lên tiếng thì việc bị ăn đòn như lần trước là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Vẫn rất bình thản, ngó ra đằng sau chồng mình mà lớn tiếng. Sao đấy em? Lúc em nhắn tin cho chị em hùng hồn lắm mà. Sao giờ em lại e thẹn thế? chị tới tác thành cho em với chồng chị, em phải vui chứ. Con bồ chưa phản ứng gì thì gã bội bạc đã hét lên. Cô tư cách gì mà nói chuyện ở đây? Cô nghĩ cô là ai mà Vân phải hầu chuyện cô? Cô hơi quá quát rồi đấy. Cái thằng này, mày đi ngoại tình mà mày vẫn còn già mồm à? Mấy thằng em tôi có lẽ ngửa hết cả tai không chịu nổi vì mấy câu nói của gã chồng mà nhảy vào định đánh trong một trận như từ. Còn bạn tôi thấy thế vội can. Các em bình tĩnh, bây giờ cho chị nói chuyện với bổ của chồng chị đã. Tôi hất hàm về phía thằng chồng, mấy đứa em hiểu ý lao vào lôi thằng chồng ra một góc khóa chặt tay lại, đẩy con bồ vào góc nhà. Thằng chồng chỉ kịp ú ớ vài câu, không kịp cả cầm tay người yêu mà bảo vệ. Với sức mạnh của mấy thằng toàn tuyển taekwondo nhất đẳng huyền đai thì mấy cánh tay của chúng nó khác gì cái củ sắt. Thằng chồng bị khóa chặt đến nỗi đau ra mặt, không thể cựa nổi người chứ nói gì đến sãy ruộng, nhưng vẫn cố ngoạc cái mồm ra thách thức đe dọa. Cô thử động vào cái lông chân của cô ấy xem, tôi sẽ bắt cô trả giá đấy. Bốp, Quân, thằng em nhỏ tuổi nhất, trẻ trâu nhất của tôi, không thể kiềm chế mà chốt một quả ngay vào mặt gã chồng, làm hắn ta nhắm chặt mắt lại, có lẽ đang đếm hàng nghìn ngôi sao lóe lên trong mắt. Đờ mờ, mày thử há mồm phát biểu câu nữa xem, bố mày lại cho mày biết không còn cái răng nào mà đi ăn cháo. Cái thằng quen thói phát biểu thô thiển làm tôi không kiềm chế nổi mà ngửa mặt lên rời cười ha ha. Cứ để nó lên tiếng thế này, không khéo chính kịch thành hài kịch mất. Khẽ huých vai nó nhắc nhở, thằng em mới chịu im. Con bồ thấy thế cũng xíu cả lưỡi, nhưng vẫn cố lên tiếng. Các anh thả người ra, không tôi gọi công an đấy. À, mày muốn công an ư? Có công an luôn. Lúc này thằng bạn hình sự lên tiếng. Thưa chị, tôi là hình sự thành phố. Tôi chứng kiến từ đầu tới giờ vẫn chỉ là giải quyết nội bộ gia đình. Tôi nghĩ anh chị cứ theo chị Mai về nhà nói chuyện đã. Có tôi đảm bảo anh chị sẽ không có bất cứ thiệt thòi nào đâu. Giọng điệu lạnh lùng như tra khảo tội phạm của thằng bạn đến tôi còn sửa hết gai ốc. Con bồ im bặt, con gã chồng nhìn chằm chằm xuống đất như không thể tin nổi nó lại bị chính vợ mình úp sọt một cách nhục nhã như thế. Quay bạn tiến lại gần con bồ bất giác lùi lại phòng thủ. Mày muốn chồng tao? Ok. Mày thích ngồi vào vị trí của tao? Ok. Nhưng mày mang con tao ra để xúc phạm, để rủa xả thì tao không chấp nhận được rồi. Bạn hét lên bất ngờ lao vào tát tới tấp vào mặt con bồ. Con bồ cũng không vừa, khựng lại rồi cũng quay ra chống trả quyết liệt. Con bạn tôi như càng đánh càng hăng, lao vào cấu xé tay giằng chân đạp như muốn xé nát kẻ địch. Chưa bao giờ thấy bạn tôi dám giơ tay làm đau ai bao giờ, ngay cả con kiến còn lỡ tay xi phải thì cũng rú lên xót xa. Thế mà nay chứng kiến nó đánh con bồ như một kẻ chuyên nghiệp khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Tính lao vào hỗ trợ bạn mà nó quay ngoắt ra, ánh mắt sắc lẹm chỉ về phía tôi làm tôi sợt bắn. Để tao giải quyết. Gã chồng há hốc mồm trợn mắt nhìn cuộc vật lộn giữa hai người đàn bà trong đời mình mà bất lực. Hắn không thể ngờ có một ngày con vợ hiền lành đến nhu nhược của hắn có thể làm tới mức này. Rõ ràng ánh mắt hắn sở xót xa cho tình nhân của mình lắm. Nhưng xung quanh hắn toàn củ sắt lạnh băng, sẵn sàng chốt thẳng vào mõm hắn nếu dám ho he. Không phải như mấy ông anh vẫn còn nhân từ chán, giờ chỉ có cắn răng mà chấp nhận hoàn cảnh thôi. Đúng là loại khốn nạn hèn hạ. Còn bạn vẫn hàng tiết cầu xé con bồ. Lúc này nhìn nó chả khác gì con hổ cái đang lao vào chiến đấu với con liên cầu vì đã dám la liếm con nó. Cả hai đều để tóc xõa nên cứ nằm lấy tóc nhau mà đạp lấy đạp để. Còn bạn tôi chắc hẳn đã học được rất nhiều từ những lần xem tôi đi đánh nhau nên cũng phả bài ra phết. Con bồ vẫn nắm tóc nó giằng giựt. Con bạn buông tay ra và cứ thế dùng hết sức cào cấu đấm vào mặt, vào cổ, vào ngực con bồ. Bị tấn công quá đỗi rồi rập, con bồ ngá rũi rụi, tay vẫn cố nắm tóc con bạn tôi mà lôi theo. Cả lũ cứ đứng như trời trồng nhìn cảnh đánh nhau giữa hai con đàn bà. Xung quanh hàng xóm thấy động đã bầu kín hết trước cửa nhà. Đúng như lời bà hàng nước, chẳng có ai thèm vào can cả, mà cứ đứng xì xầm bàn tán như đang xem một cảnh phim hành động. Của đáng tội, con bồ chắc cũng chỉ độ 45 cân, còn con bạn tôi được tầm bồ những 6 tháng trời cháo móng giò giữa khác nào sumo. Lúc con bồ ngã kéo theo con bạn tôi ngã chồng lên mà cảm tưởng trời sập luôn rồi. Thằng nhóc Quân khoái chí la lên. Úi trời ơi, bẹp mẹ mày chưa? Đầu đó cũng vang lên tiếng rú vô cùng hả dạ. Và đúng như dự đoán, con bạn tôi hùng dũng đứng lên như tượng đài mới khai trương, còn con bồ nằm ôm mặt im thìn thít. Sức mạnh lấy thịt đè người là đây. Các chị em nào đi đánh ghen nhớ phải tầm bổ nhiều nhá. Không có kinh nghiệm chiến đấu nhưng ít ra vẫn được lợi thế xác thịt. Con bạn mặt làn mới vẻ đỏ, chắc cũng xính vài cái tát của con bồ kia. Tóc tai xù lên, rũ rượi, còn cào mớ tóc cho nó thẳng thớm. Nó chống nạnh chu mỏ lên mà xỉa vào con bồ, hết mấy bà hàng tôm hàng cá đang chửi nhau. Đây là tao thay mặt con tao cho mày một trận, chứ phần của tao thì tao éo thèm tranh với mày. Đấy, bà mày tặng lại cho mày cái đống rẻ rách kia, cố mà giữ cho nó chặt. Còn giờ thì tao sẽ đưa chúng mày đến ra mắt nhà bố mẹ chồng tao. Bây giờ hẳn cả họ đang đợi chúng mày về chúc mừng đấy. Thằng chồng nghe đến đây tái mặt. Bây giờ các anh chị đang ở nhà sẵn rồi sao? Giờ mà phác mặt về không chừng cả hai đứa lại bị ăn tần tiếp. Còn mặt mũi đâu mà nhìn ai nữa? Gã đều già quỳ xuống ánh mắt pha lơn. Thôi anh xin em tha cho anh. Đừng về nhà lúc này, anh biết lỗi rồi, anh xin hứa. À, anh thề, mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây, anh sẽ trở về với em và con, nhé. Không nghe nghiện giải thích, không nghe cà phê trình bày. Anh nghĩ là anh vẫn còn vợ con mà về à? Con vợ anh nó chết từ khi anh muốn đẻ con với con đũy này rồi nhé. Mà anh đã bao giờ muốn con tôi ra đời đâu mà anh đòi về làm bố nó. Còn bạn quét ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào gã chồng mà nói, rồi quay ra lũ con trai. Chị nhờ các em đưa hai đứa này về nhà chồng với chị nhé. Mấy thằng em ok bà chị. Chủ xách thằng chồng lên, hệt như xách một con gà vừa bị cắt tiết. Gã chồng vẫn cố níu lại van xin. Mai ơi, anh xin em hãy nghĩ đến bố mẹ anh già cả rồi. Thế có ai nghĩ đến bố mẹ tôi không? Thôi anh xin em. Còn bạn quay đi không trả lời nữa, thằng Quân bực mình trợn mắt lên. Xin cái đờ mờ mày, có đi không? Bố mày lại táng chết cụ mày bây giờ. Thằng chồng im bặt cúi đầu cun cút đi theo. Hàng xóm xung quanh vẫn quê chặt như kiểu chờ đón tập 2. Tôi phải xin phép nhường đường cho mấy chị em đi mãi, đám đông mới tách ra. Còn bộ tóc tai cũng rũ rượi, áo quần sộc sạch bị bạn tôi xách lên tận ra cửa, cũng không dám ho he nửa lời. Có bác già trong xóm nói theo, thôi cháu ơi, đừng có đánh nó nữa, biết nó có lỗi rồi, tha cho nó. Thằng bạn bên hình sự lên tiếng, bà yên tâm ạ, cháu là bên hình sự thành phố, bọn cháu chỉ đưa họ về gia đình để mọi người cùng giải quyết thôi ạ. Cháu hứa sẽ mang chị này về tận nhà, ba cứ yên tâm. Nghe đến đây hàng xóm cũng tản ra luôn, xì xào, có công an rồi không sao đâu. Có tiếng con mẹ nào đó bức xúc, chắc chồng ả cũng nằm trong danh sách bị con này thả thính. Ui giời, cái loại này chả đánh chết mẹ nó đi, ai thương. Cả đoạn đường về nhà im ắng như thể nghe được cả tiếng ruồi bay qua. Lúc đầu đi cái xe 7 chỗ, 8 đứa ngồi vào đã thấy chật rồi, bây giờ nhồi thêm hai cái rẻ rách nữa lại càng ngột ngạt. Mà con bạn vẫn nghiêm nghị không cảm xúc. Bây giờ nó mới mở điện thoại lên thì có đến tận 156 cuộc gọi nhỡ từ họ hàng bên chồng. Hẳn lúc này mọi người cũng sốt ruột lắm rồi. Cũng chẳng gọi lại, con bạn cứ thế đặt máy xuống. 9:30, tất cả đã có mặt tại nhà chồng bạn. Tới nơi đã thấy mấy ông anh bà chị đứng hết ngoài cổng đi qua đi lại có vẻ rất sốt ruột. Mời đứa em tôi ra quán nước cạnh đó ngồi đợi. Còn tôi theo con bạn đưa đôi tỉnh nhân vào nhà. Chẳng phải nói, cả nhà chồng con bạn ngạc nhiên đến mức nào. Hết nhìn con bạn lại đến nhìn con bồ. Thấy cả hai đứa tóc tai đều rối bời. Trên mặt vẫn còn vết tích của cuộc ẩu đả. Có lẽ chính họ cũng không thể ngờ rằng có ngày cô con dâu nết nà hiển thục của gia đình lại dám đi đánh ghen. Một bà chị chồng nhận ra nhân vật quen thuộc nhảy lên. À, lại là mày, con đĩ. Tao đã cảnh cáo mày rồi. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à? Đoạn bà xắn tay áo định xông vào đánh con bồ kia thì con bạn tôi lại can ngăn. Chị, bình tĩnh chị. Chuyện giữa em và nó đã giải quyết xong. Bây giờ em đưa họ về đây trước mặt gia đình nói chuyện cho rõ ràng ạ. Bố mẹ chồng bạn hẳn đã nhận ra tình hình trước mặt. Ông bố tính tình rất nghiêm túc, không bao giờ đôi co hay xen vào việc gia đình, vẫn ngồi im theo dõi. Còn bà mẹ chồng thì díu cả lưỡi. Sao con lại không bàn bạc gì với gia đình mà lại tự quyết định làm thế này vậy? Ngửa hết cả tay, tôi trực lên tiếng thì bạn tôi đã trả lời luôn. Con nghĩ giờ phút này con không phải người có lỗi, con cũng không làm sai bất cứ điều gì thưa mẹ. Bây giờ con dẫn hai người đó về đây tùy cả nhà bàn bạc xử lý, còn nghĩa vụ của con đến đây chấm dứt. Con cũng xin gửi bố mẹ, các anh chị tất cả tài liệu chứng cứ về chuyện chồng con và gửi luôn đơn ly hôn, mong chồng con ký tên ngay tại đây. Con cũng mong bố mẹ thuận tình giúp con. Ôi tôi nể bạn tôi quá mà, phải rắn như thế chứ. Bằng thao tác chuyên nghiệp như một vị luật sư trình bày bằng chứng lên tòa, bạn đặt tất cả tài liệu lên bàn mọi người cùng đọc. Tất cả đều im lặng chăm chú đọc, thỉnh thoảng ngước ánh mắt dữ dằn về phía thằng chồng cùng con bồ như thể muốn ăn tươi nuốt sống ngay được. Đặt đơn ly hôn xuống bàn, ông bố mới lên tiếng. Cái nhà này chỉ chấp nhận một người con dâu và cũng chỉ có cái nấm. Tên nhóc con là cháu. Hộ khẩu cái nhà này cũng chỉ có từng đấy người và chắc chắn sẽ chỉ có bớt đi chứ không bao giờ chấp nhận ghi thêm tên người khác cả. Cả nhà không phản đối quyết định của con, Mai ạ. Bố chỉ mong rằng con nấm vẫn nhớ đây là nhà ông bà nội nó, là bố biết ơn con lắm rồi. Còn cô, Ông quay mặt về phía con bồ. Đối với tôi, cô không tồn tại. Nếu thằng con tôi muốn theo cô, tôi cũng không giữ. Còn mày, ông quay về phía thằng con bội bạc. Nếu cảm thấy đủ bản lĩnh, hãy bước lên từ con số 0. Tất cả những gì mày có hiện giờ là của bố mẹ mày, của vợ mày mà nên. Mày không đủ tư cách hay quyền hạn gì mà đem bất cứ thứ gì theo cả. Bây giờ mày tự do rồi đấy. Mày cũng không cần phải nhớ rằng mày đã từng có bố mẹ đâu. Nói xong, ông đứng dậy bước vào phòng, không quên ném đơn ly dị trước mặt thằng con. Bà mẹ chồng cũng không dám ho he nửa câu, chỉ nhìn con trực rơi nước mắt. Chuyện trong nhà không bao giờ chồng bà tham gia, nhưng một khi đã để ông lên tiếng, thì dù chưa có sợp trước mắt, cũng không bao giờ làm ông thay đổi quyết định. Thằng con cùng con bồ vẫn im thìn thít cúi gằm mặt xuống đất. Đoạn ông anh cả cầm tờ đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của bạn tôi lên, chĩa thẳng vào mặt thằng em, ấn cho nó cái bút. Mày giải thoát cho vợ mày luôn đi, tao nghĩ cũng hợp ý mày quá còn gì. Mong rằng cuộc đời mày từ đây sẽ vô cùng tươi sáng và hạnh phúc bên tình yêu vĩ đại của mày nhé. Các anh chị của mày hứa sẽ không bao giờ xen vào chuyện của mày nữa đâu, và mày cũng không cần phải nhớ có bọn tao là người nhà của mày nữa. Thằng chồng run run cầm bút, hắn biết không thể không ký đơn, nhưng nếu hắn theo bồ, đồng nghĩa với việc gia đình sẽ tử mạt luôn, có khi còn bị gạch tên trên hộ khẩu. Bắt đầu tất cả từ con số 0 thì hắn không dám. Ngập ngừng ký tên, hắn liếc nhìn con bồ, ả ta vẫn cúi gằm mặt. Ả quá hiểu tiếng người, nên ả hẳn là xác định chẳng thể xương múi được cái gì từ thằng này, nhưng cũng không dám nhúc nhích. Xong xuôi, con bạn tôi cầm lấy tờ đơn ly hôn, xin phép gia đình chồng dọn dẹp đồ đạc đem về ngoại ngay trong đêm. Các anh chị cũng lặng lẽ theo lên giúp em dâu dọn đồ, miệng không quên nhắc nhở. Thi thoảng cho cháu xuống anh chị chơi nha em. Có gì khó khăn cứ gọi anh chị một câu, đừng ngại nhé. Còn bạn mỉm cười cảm ơn, cố gắng không để giọt nước mắt lan xuống. Chả biết đôi tình nhân kia còn quỳ đến lúc nào, chỉ biết lúc tôi và bạn đi khỏi, vẫn thấy chúng nó ngồi im như tượng, không nói với nhau nửa lời. 3 tháng trôi qua nhanh hơn cả chó chạy ngoài đồng, bạn lao vào công việc như để cố quên đi quá khứ. Một phần có ông bà ngoại hỗ trợ nhiều nên bạn cũng đỡ vất vả hơn. Đi làm về còn dành thời gian tập tành, trau chút bản thân. Trong vòng có 3 tháng mà bạn đã từ 70kg có lẽ giờ chỉ còn 55kg. Mỡ thừa núng nính rửa bài hết rồi, khuôn mặt đã trở về phi lai gọn gàng. Tuy trở về như hồi con gái, nhưng với chiều cao 1m62, nặng 55kg, body săn chắc thì vẫn khối kẻ ước mong. Có lẽ tâm lý được giải tỏa, tinh thần thoải mái nên nhìn bạn ngày càng rạng rỡ, đôi da trắng hồng hào, mái tóc giờ đã dài uốn nhẹ nhàng, lúc nào cũng để xõa ngang vai. Hàng lông mày ngang luôn được chăm sóc cẩn thận. Đôi mắt sau bao biến cố lúc nào cũng đượm buồn, nhưng ảnh lên nét đậm đà sắc sảo mà thời gian mài giũa nên trông lại càng cuốn hút. Gái một con trông mòn con mắt là đây chứ đâu, bạn đã trở lại và còn lợi hại hơn xưa. Nghĩ bụng bây giờ thằng chồng bội bạc có nhìn lại chắc cũng đập đầu vào tường mà hối tiếc mất. Từ sau lần đánh ghen ấy, bọn tôi chưa có dịp cảm ơn mấy thằng em đi cùng. Dù bạn tôi rất nhiệt tình muốn gặp mặt cảm ơn, nhưng chúng nó đều gạt đi và bảo chị cứ yên tâm ổn định cuộc sống đã. Cơm không ăn gạo còn đó, khi nào tốt rồi thì mời chúng em chầu bia là ok rồi. Giờ cũng coi như mọi việc đã ổn định, chúng tôi hẹn gặp nhau gọi là tỏ lòng biết ơn. Khỏi phải nói bọn đàn ông ngạc nhiên thế nào khi gặp lại con bạn tôi. Lúc đầu chúng nó còn không nhận ra, hỏi tôi cái bà chị béo đâu rồi. Tới khi tôi chỉ về phía bạn đang đứng ngoài cửa gọi điện thoại thì chúng nó trợn nát há hốc mồm luôn. Có vẻ như sự thay đổi của bạn tôi quá bất ngờ, lại có chút xa lạ so với bà chị béo ngày ấy, sang chảnh và vô cùng quyến rũ. Lũ đàn ông cứ tủm tỉm nhìn nhau mà không ai nói câu nào. Bạn phá vỡ sự im lặng bằng cách nâng cốc bia mời lũ em thay lời cảm ơn. 100% nhé, bạn sức khoát. Cả lũ lại được phen mắt tròn mắt dẹt nhìn con bạn tôi uống hết cốc bia mà không rớt một giọt nào. Chúng nó hò reo rú ầm ĩ, làm cả quán ăn cứ nhìn bọn tôi chằm chằm. Sự ngại ngùng ban đầu biến mất, cả lũ trò chuyện rung rả với nhau hơn. Sau cùng chúng tôi lại đi hát, cứ có tí men là phải vào đâu đó hò hét xả cho bằng sạch là sung sướng nhất đời. Bạn vô tư cười nói, vô tư hét vào cái mic bài tóc hát đến khản cả giọng mà không để ý có một ánh mắt đắm đuối theo dõi bạn từ khi bạn xuất hiện. Thằng em Quân, tôi để ý nó từ lúc con bạn tôi bước vào, nó vẫn còn đang ngoạc cái mồm chém gió và thả vài câu vô cùng phũ. Cái volume của nó lúc nào cũng đạt tới cỡ đại, chưa thấy người mà đã nghe tiếng nó oang oang rồi. Nó kém bọn tôi 4 tuổi, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính. Từ nhỏ bố mẹ nó bỏ nhau bỏ luôn nó ở cùng bà ngoại, nên tính cách nó rất bất cần. Nó từng lang thang từ Bắc vô Nam, rồi từ Nam ra Bắc, từ thằng đánh giày ngủ ghế đá, cho tới làm thằng đòi nợ thuê, nó đủ cả. Chẳng phải nhà nó nghèo, giàu là đằng khác, nhưng cứ thích lang thang phiêu dạt tìm ý nghĩa cuộc đời. Dù cũng chả khác dân đầu đường xó chợ là mấy, nhưng nó chơi rất quên tử. Kể cả lúc lang thang bụng đói trong túi chỉ còn có vài nghìn, nhưng nếu nhìn thấy cụ già hay em nhỏ ăn xin, nó sẵn sàng rút hết ra cho bằng sạch. Cho đến khi nó được một đại ca tìm thấy, nhận nó làm em vì vô cùng thích cái tính quên tử, cộng với cái cách nói chuyện phũ phàng nhưng vô cùng tiếu táo của nó, thì nó mới chịu ở lại Hà Nội cùng đại ca. Nếu không gặp nó trong lớp taekwondo thì chắc cái loại tôi mọt đời cũng chẳng biết đến nó. Làn da rám nắng cộng cái vẻ ngoài phong trần bụi bặm trông nó già dặn hơn những thằng cùng trang lứa nhiều, mà có khi đi cùng nó gọi nó là em tôi còn ngượng ngùng. Cái khoảnh khắc nó quay ra chạm ánh mắt bạn, nó im mặt và nó im luôn từ lúc đó cho đến lúc đi hát. Ánh mắt lén lén nhìn trộm con bạn tôi, mỗi khi con bạn cười ánh mắt nó nhìn lại vô cùng đám đuối. Tôi bấm bụng mà cười. Bằng tất cả kinh nghiệm so mói người khác, tôi khẳng định luôn thằng em này 99,9% đã xuống tiếng xét ái tình với bạn tôi rồi. Mấy thằng đi cùng như cùng nhìn ra cái gì khác lạ, hùa nhau trêu chọc hai đứa. Mỗi khi con bạn tôi lên hát, chúng nó lại kéo thẳng quân đẩy về phía bạn tôi mà song ca. Nhìn thằng bé cười ngượng nghịu gái gãi đầu gãi tai, trông đến tội. Chẳng mấy khi có được cơ hội trêu chọc thằng em mà không bị nó nhảy lên chửi, cả lũ lại được thể càng đùa dai. Thằng bạn hình sự là đứa không đùa được đâu, cũng không nỡ bỏ qua cơ hội hiếm hoi này mà vào cuộc. Quân ơi, anh hỏi thật mày, gái miền Nam nó kêu khác gái miền Bắc thế nào? Câu hỏi bất ngờ hơi hướng 18 cộng mà từ trước giờ chỉ có thằng Quân độc quyền, giờ lại được ông anh hình sự thốt ra, làm cho mấy thằng em rú lên cười như điên dại. Cái này thì tôi nghe quen lắm rồi nên cũng chả thấy ngượng ngùng gì. Chỉ khổ con bạn lần đầu gia nhập lũ bệnh hoạn này, mặt đỏ ửng lên nhìn lại càng đáng yêu. Thằng Quân bị tấn công tai cũng đỏ tía, không biết phải trả lời sao trước mặt người đàn bà đã làm nó sao xuyến. Chỉ chứ, 28 năm tuổi đời, nhưng có đến 20 năm buôn ba ngoài xã hội, cái mùi gái nó thế nào, có khi trong các ông anh ở đây nó rảnh hơn ai cả. Nếu bình thường là nó đã rổ cái mỏ lên, kể từng chi tiết, đến nỗi mấy thằng anh cũng lắc đầu van lại nó luôn. Nhưng hôm nay thì đúng là ngoại lệ, miệng lắp bà lắp bắp. Ai mà biết, muốn biết tự đi mà tìm hiểu. Là lũ đàn ông lại cười như điên dại hơn. Hôm qua mày vừa bảo dẫn anh đi đâu mà có gái ba miền ấy nhờ, có khi đi luôn không Quân? Tiếng một thằng bùi thêm, lần này nó gãi đầu lén nhìn về phía con bạn như thằng mi rằng đừng tin chúng nó. Miệng chu mỏ lên nói lại theo kiểu em mới vào đời, vớ vẩn, nớm ạ. Nếu không phải vì cuộc gọi của bà ngoại nấm gọi thì chắc chúng tôi phải đi đến sáng luôn mất. Bạn đành xin phép ra về hẹn hôm khác gặp mặt, tôi thì đã được thằng em phím ngay từ trước. Thì chị để em đưa Mai về nhà nhé. Nề giả vờ nói muốn đi tiếp và để thằng Quân đưa con bạn về. Như được mở cửa trong bụng, thằng bé lon ton chạy ngay ra bên cạnh con bạn xìu xít. Để Quân đưa Mai về nhà nhé, đường tối thế này nguy hiểm lắm. Mẹ, hẳn là nó xưng tên luôn mới ghê chứ, tôi thấy nó còn nguy hiểm hơn cả bóng tối ấy. Con bạn tôi lúc đầu cũng từ chối đi taxi về cho tiện, nhưng nó chưa biết nó đang gặp phải một thằng từng đi đòi nợ thuê dài hơn đỉa đói, luôn sống với phương châm đẹp trai không bằng che mặt thì cũng phải sớm đầu hàng mà để Quân đưa về nhà. Nhìn theo dáng thằng Quân cứ líu lo bên cạnh bạn, hai đứa cười vang cả một góc đường, tôi lại cảm thấy cuộc đời bạn đang sẽ sang một trang mới vô cùng tươi đẹp và tràn đầy hạnh phúc. Thế nhé đàn bà ạ, sinh ra là đàn bà đã vô cùng vất vả rồi, thế nên phải yêu thương bản thân hơn nữa. Cuộc đời công bằng là có cho và có nhận, nâng lên được là hạ xuống được, buông bỏ những thứ dối trá và lợi dụng mình, dẹp hết mọi sở xét thị phi không đáng có, bởi vì trên đời vốn không có ai yêu ai hơn bản thân họ cả. Cho dù cả đêm khóc ướt gối, sáng dậy vẫn phải đẹp nhất, rạng rỡ nhất. Cuộc đời của mình là do mình quyết định và tự chịu trách nhiệm với nó. Ngoại truyện. Đang mê man ngủ, bỗng tiếng chuông điện thoại làm tôi giật bắn. Sau cái đêm đi ăn uống hỏ hét ấy, tôi ly bỉ luôn, đầu đau như búa bổ. Nếu không phải vì cuộc gọi của thằng Quân thì chắc tôi cũng nằm bẹp luôn đến chiều. Ơi oải vươn tay cầm mái nghe, tiếng thằng nhóc oang oang hơn cả đại bác bên tai, tỉnh ngủ luôn. Đi ăn sáng đi bà béo, tôi mời. Bà béo là cái biệt danh lũ bệnh hoạn đặt cho tôi. Cái thời điểm hội con gái có 45-47 cân, tôi chỉ nặng hơn có 3 cân chứ mấy. Ấy thế mà lần đầu tiên gặp, chúng nó đã gọi luôn tôi là bà béo. Chơi với nhau phải hơn 3 tháng. Khi ghi tên thi lên đài taekwondo, chúng nó mới biết tên thật của tôi, mà thậm chí có thằng chơi hơn 1 năm mà không nhớ tên thật của tôi là gì. Lũ bệnh mà, bạn bè như cái bẹn bò. Mỗi lần thầy gọi lên giao đấu, lũ bệnh hoạn ngồi dưới gào rú lên. Bà béo cố lên, bà béo cố lên, đè chết đối thủ đi béo ơi. Hồi đấy tâm hồn vẫn mong manh sẽ vỡ lắm, chỉ muốn chui nó vào một góc tự kỷ cho rồi. Sau chơi với bọn này quen, dây thần kinh xấu hổ cũng đứt. Lên nhìn đồng hồ 8 rưỡi, tôi thều thào trả lời. Ờ, giờ mới ngủ dậy, 2 tiếng nữa nhá. Thế bà ăn trưa luôn à? Giọng nó the thế. Thế có đi nữa không, còn biết? Tôi biết tỏng sau ngày hôm qua, nó không thể không gặp tôi. Ờ, có. Thế khi nào đi nhái tôi bán địa chỉ. Ok. Đêm qua có tí men vào người bốc quá, tôi lỡ làm một việc hơi cảm tính, để nó đưa con bạn về. Bản chất thằng Quân thì rất tốt, nhưng để làm bạn thôi, chứ với cái tính hiền lành ít va chạm như con bạn, quen một đứa bất hảo như thế tôi cũng hơi đắn đo. Mà nó vừa trải qua cú sốc tình cảm, bây giờ quen một thằng quan niệm nam nữ phóng khoáng như vậy, lỡ quá khứ lặp lại thì có phải tôi trở thành kẻ tội đồ không? Có ra sông Hằng rửa cũng không sạch tội. Nhấc máy gọi cho con bạn, nửa đùa nửa thật dò la. Tối qua chúng mày có đá lẻ với nhau không mà thằng Quân không quay lại thế hả mày? Con điên, mấy giờ mà đá lẻ, mày nghĩ tao là ai? Con bạn xít lên. Ờ, ai mà biết, xong đời xô đẩy chứ đâu có muốn. Tôi cười đều. Con bạn im lặng một chút rồi thủ thỉ. Mày nghĩ tình yêu hơn chục năm trời của tao, tao có thể dễ dàng quên để đến với thằng đàn ông khác nhanh như thế à? Tự nhiên thấy nó nói nghiêm túc, tôi chột dạ, sợ làm nó lại nghĩ về quá khứ rồi buồn, giả vờ làng chuyện khác. Là méo gì mà nghiêm trọng thế, tao đùa tí thôi, mà mày có cái ba lô nào nhỏ nhỏ không? Mấy bữa nữa đi chơi với lớp cũ, dùng mấy cái túi đeo nhỏ quá, không đựng hết đồ được. Không có, tao toàn ba lô đại thôi. Hay mày mua đi, rồi cho tao mượn. Tổ sư còn kỳ bò cứt sắt, khổ như mày quê tao đầy nhá. Mẹ, cho bạn mượn tí không được, mày mới kỳ. Tôi và thằng Quân đi ăn bát phở rồi tạt vào quán cà phê trên đường Nguyễn Hữu Huân ngồi. Tôi và nó khá hợp nhau về khoản chọn hàng quán. Bọn đàn ông kia chỉ thích vào trong máy lạnh điều hòa ngồi rung chân hưởng thụ. Còn tôi và nó luôn chạy vỉa hè để ngồi ngắm đường phố. Mùa đông thì co giò hít hà lấy cái hơi lạnh rồi nhâm nhì tách cà phê nóng mà suýt xoa. Thêm trời mưa nữa thì tuyệt. Mùa hè mà nóng thì thằng Quân phải gào lên bắt nhân viên bên riêng một cái quạt xa phục vụ. Lúc đầu nhân viên quát lời đi, ông vào uống cốc cà phê 15.000 mà hài xét như đúng rồi. Ngồi 5 phút mà không thấy quạt, nó quay ngoắt ra trợn trừng mắt, quát lớn. Có cái quạt mà lâu thế, có cần đê và bê ra không? Mà giọng nó bình thường đã như bổ vào mặt người ta rồi. Lúc nó quát cộng với con người chút nữa là muốn lỏ ra rơi xuống đất. Cái cổ lên gần lên cốt chàng chịt. Cả cái quán cà phê quay ra nhìn bọn tôi im phăng phắc. Từ nhân viên đến chủ quán, vội vàng và bê ngay cái quạt cho nó. Tốt nhất là không dây vào với thằng mất não này. Không cẩn thận nó lên cơn chí phèo thì không phải buôn bán luôn. Từ lần sau cứ mùa hè mà thấy nó đến, thì nhân viên tự giác mang quạt ra không cần nhắc. Sau vụ đó cứ nhìn thấy nó chủ quán khó chịu lắm, ánh mắt lam lam hình viên đạn. Nhưng có một lần công an phường đi dẹp vỉa hè, bày hết cả biển cả mấy bộ bàn ghế của quán lên xe, tính lập biên bản. Thằng Quân đi ra nói cái gì đó với anh công an, thế là mấy ông dân phòng lại lóc cóc bê xuống trả quán mà chả mất xu nào. Từ đấy chủ quán quý lắm, thi thoảng lại anh mời chú đĩa hướng dương nhá. Thế cho nên tôi rất thích đi cùng nó mà núp bóng quan lớn, chả bao giờ thiệt. Này, tôi hỏi thật, bà thấy tôi và Mai có hợp nhau không? Nó bất chợt hỏi tôi điều mà tôi vẫn lo sợ. Thế mày muốn vui hay buồn? Bà, éo gì, tôi hỏi rất nghiêm túc đấy. Thế mày nghĩ tao đùa à? Tôi vẫn cợt. Thoáng thấy cái mặt nó đay lại, tôi vội đổi giọng luôn. Chứ cái thằng này nó mà lên cơn máu chó, nó chửi cho giữa đường thì nhục mặt. Chị nói thật lòng nhá, nếu để nói về tính cách, giai cấp, thì chúng mày chả có cái gì tên là giống cả. Một con gia giáo chả bao giờ va chạm, so với cái quá khứ của mày thì khác gì nam cực với bắc cực. Thực sự để chơi làm bạn thì quá ok, có thằng bạn sang hồ thi thoảng gặp biến thì không bao giờ thiệt cả. Nhưng nếu để mà chọn làm người bạn đời, một kẻ bất hảo không bao giờ chịu ngồi một chỗ như nó thì không thể yên tâm được. Nhất là công việc của nó, lúc nào cũng trong tình cảnh được ăn cả ngã về không. Mà không ở đây là pháp luật, thậm chí là cả tĩnh mạng. Tôi tiếp tục bơm cho nó từ bỏ cái ý định tiếp cận con bạn tôi. Mà con Mai nó vừa trải qua cú sốc tình cảm như thế, chị nghĩ nó chưa sẵn sàng một mối quan hệ mới. Em biết, nhìn Mai là em hiểu Mai chưa quên được thằng kia đâu, vì quá đau buồn nên mới phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ thôi. Càng nhìn Mai, em lại càng muốn bảo vệ cô ấy. Em cũng không có ý định dồn ép cô ấy trở thành của mình. Bông hoa chỉ đẹp lâu dài khi nó còn gắn với cây thôi. Nét mặt nó nghiêm nghị, đôi lông mày cao lại, giọng nói trầm hẳn xuống, nhìn vô định về khoảng không trước mặt. Hả? cái gì đấy? Tôi phải ngoài ngoái cái tai, không phải vì ngứa, mà là để chắc chắn mình không nghe lầm. Lần đầu tiên trong lịch sử, thằng Quân nó sinh chị em với tôi. Bình thường nó mà điên, nó còn gọi tôi là con mụ béo kia. Lần đầu tiên trong lịch sử, tôi được nghe thấy nó phát biểu một câu tâm lý như thể chị Thanh Tâm đang tư vấn tình yêu, lại còn dùng mỹ từ nữa chứ. Cũng là lần đầu tiên trong đời, cái giọng nói của nó, cái biểu cảm của nó trở nên trầm lắng xuống khi nói về một người phụ nữ. Trước đây mỗi khi thằng Quân nhắm trúng đối tượng nào đó, nó sẽ kể ngay với tôi bằng cái biểu cảm như phát hiện ra châu lục mới. Hàm răng có bao cái nhe cho bằng sạch, cặp lông mày nhướng lên nhướng xuống, đôi mắt đầy mưu hèn kế bẩn để cưa gái, cái mặt nhơn nhơn vô cùng là đều giả. Nó như một con báo xác định được con mồi mà lao vào cuộc truy đuổi. Nó có thể dành cả tuần, cả tháng để hạ gục mục tiêu. Mà nàng nào càng kiêu, nó lại càng thích, cứ như cái sự kiêu càng ấy là liều thuốc kích thích. Càng kiêu bao nhiêu, càng hứng thú bấy nhiêu. Nhưng khi đạt được mục tiêu rồi, chưa đầy một tuần nó hất cảng luôn. Em nào lâu nhất trụ được một tháng, như kiểu khi đã leo lên được đỉnh Phan Xipang, ta lại muốn chinh phục Everest. Đưa tay lên gái gái sống mũi, tôi chợt nhận ra. Có lẽ khi thằng chồng bạn tôi gặp con bồ, hắn cũng có cảm giác muốn che chở cho người phụ nữ yếu đuối như thế. Điều mà không bao giờ bạn tôi cần ở gã. Lúc nào nó cũng tỏ ra mạnh mẽ, lúc nào cũng tự mình giải quyết hết mọi chuyện. Thằng chồng như kiểu một số chi tiết thừa trong cuộc đời của nó. Bản tính đàn ông ấy mà, chỉ muốn ở cạnh người mà họ được thể hiện bản lĩnh của mình. Hắn bênh con bồ, vì hắn nghĩ nếu không có hắn, con bồ sẽ héo hon. Hắn thẳng tay ly dị vợ, từ bỏ nghĩa vụ làm cha, vì hắn nghĩ không có hắn, bạn tôi vẫn sống tốt. Không có hắn, bạn tôi vẫn chăm lo cho nấm một cách hoàn hảo. Thì ra là vậy, hóa ra người đàn bà luôn cố tỏ ra mạnh mẽ và thu vén mọi chuyện trong gia đình lại là người đàn bà dại. Cứ khiếm khuyết bớt đi, cứ để thằng chồng mang cho vài câu sĩ diện đi, thì hắn lại muốn chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình mà lấp đầy những cái khiếm khuyết ấy. Hóa ra giữ chồng cũng là một nghệ thuật, mà người vợ là một nghệ sĩ. Liếc mắt nhìn thằng em, tôi bỗng nghẹn đực mặt ra. Chơi với nhau lâu rồi mà chưa bao giờ tôi phát hiện ra nó có góc nghiêng thần thánh thế. Nếu ở góc quay này, người đàn ông lãng tử tay cầm điếu thuốc, xin một hơi dài, ánh mắt mờ màng hiện lên một cách để ma mị cho làn khói thuốc được nhả ra từ bờ môi khẽ cong lên. Ôi mẹ ơi, thầy chả khác gì một nam tài tử đang sầu tiếp cả. Và khi hình ảnh này được lan truyền đến Facebook, sẽ có ngay một đến phải hội nhóm được lập nên với hàng ngàn thành viên mang tên Hội Những Người Phát Cuồng Vì Đinh Anh Quân, tên nó. Nhắm vội mắt lại, lang lắc cái đầu cho những ý nghĩ bệnh hoạn đó rơi ra hết luôn đi, trở về với thực tại ngay, lý trí tôi cố gắng ra lệnh. Với cái động thái khác lạ này của thằng em, liệu nó có thật sự nghiêm túc không, hay là nó lại coi con bạn tôi như một đỉnh núi muốn chinh phục? Như hiểu được ý nghĩ của con chị, nó tiếp lời. Chị yên tâm, em chỉ muốn làm bạn, làm chỗ dựa cho Mai mỗi khi khó khăn thôi. Em cũng biết, với cái quá khứ của em sẽ chẳng kiếm nổi một cô gái tử tế. Em cũng chẳng dám mơ ước cao sang gì, chỉ muốn nhìn thấy Mai thực sự vui vẻ, thực sự hạnh phúc. Rồi như cơn điên cũng chỉ phát tác đúng giờ, thằng em quay ngoắt 180 độ trở về với bản chất của mình. Mà bà cũng mau mà kiếm người yêu đi, tôi thấy bà cứ ken cá chặn canh, rồi đến lúc anh được cua cành cũng vơ, mà éo ai thèm. Cảnh cảnh cái mả cha mày, éo liên quan. Thằng em lại nhè bộ răng cười đều giả. Lại nhắc đến cặp đôi hoàn hảo kia. Độ khoảng một tuần sau, ngày bạn xách vali về nơi sản xuất, bà chị chồng gọi cho bạn kể. Sau khi bạn về, đôi tình nhân vẫn ngồi đực ra ở đấy. Chị chồng bức xúc quá chửi. Thế chúng mày định cắm rễ ở đây đấy à? Con kia, đứng lên mà cút xéo đi. Mày định cho tao tạc chân dung nữa à? Con bồ đứng phát dậy phủi phủi cái chân, mà liếc nhìn gã tình nhân như hy vọng hắn cũng đứng lên mà đưa ả về. Ấy thế mà thằng tình nhân vẫn không nhúc nhích mà vẫn dán chặt xuống nền nhà. Thôi, thế là hy vọng về cái hộ khẩu Hà Nội tan biến, cũng chả còn giá trị lợi dụng. Con bồ quen đít đi chân không chạm đất, bà chị thấy thế mỉa mai. Ủa, sao không đứng lên mà đưa em về đi chứ? Đường đêm nguy hiểm lắm, sợ bồ mày yếu đuối gặp chuyện giữa đường lại oán trách chúng tao. Thằng em lý nhí trả lời, mắt vẫn dán chặt xuống đất. Em biết tội rồi. Ngày hôm sau, ông bố chồng gọi người đến dỡ tất cả đồ đạc, tivi, tủ lạnh, điều hòa mà bạn đã sắm trong phòng. Thậm chí cả xe SH ông cũng bán luôn. Biết là có trả đồ bạn cũng không nhận. Thế là ông bán lấy tiền chuyển thẳng vào tài khoản của bạn với nội dung cho nấm. Dù cấm không cho bà mẹ chồng nấu cơm giả rũ hầu thằng con nữa. Bà mẹ chồng buồn lắm nhưng cũng không dám làm trái ý. Thằng chồng cứ lủi thủi đi về một mình, cũng không dám ho he. Còn về con bồ, Một tuần sau mới bảo chị chồng chắc là cay cú quá, lần mò địa chỉ đến tận nơi con Thĩ ở, bấm số điện thoại con Thĩ lúc đọc ở bản photo bạn đưa, không liên lạc được, có vẻ con đấy không dùng số nữa. Đến nhà thì cửa khóa trái im ỉm, lần là ra quán nước ngồi hỏi chuyện. Con bồ hai ngày sau vụ đánh ghen đã dọn đồ chuyển đi luôn rồi, chắc quá xấu hổ với mọi người. Mấy con ca ve đầu xóm suốt ngày tụ ba tụ năm mua mỹ phẩm của ả, cũng không ai biết ả đi đâu làm gì. Úi giời, tưởng lấy cái hộ khẩu Hà Nội mà dễ thế à? Làm ăn chân chính người ta còn thương, chứ cái loại đấy mọt đời không ngóc đầu lên nổi đâu, rồi còn tôi còn cô nhá. Bà hàng nước lại bĩu dài cái môi với giọng điệu mỉa mai quen thuộc. Bà chị chồng có vẻ như cũng không muốn mất cô em dâu, mong bạn suy nghĩ lại đừng đưa đơn ra tòa vội. Cả bà mẹ chồng không một tháng sau gọi điện cho bạn, kể lể thằng con giờ nhìn nó tàn tạ quá, cơm không ai nấu cũng chả ăn, cởi quát keo, dầu dìa lủn xùm, chả buồn gạo, cứ vật vờ như bóng ma. Cũng mong bạn quay lại vì bé nấm. Bạn chỉ nói một câu, nếu con muốn quay lại, con dù chết cũng sẽ không bao giờ bước ra khỏi nhà. Bà mẹ chồng hiểu ra, không bao giờ nhắc lại nữa, nhưng vẫn không quên nhắn nhủ con dâu. Mẹ vẫn coi con là con. Và cũng từ đó cho đến nay, con bạn không bao giờ nhắc lại về chồng cũ hay con bồ nữa, tôi cũng không bao giờ đả động hỏi thêm. Cái gì là quá khứ buồn thì tốt nhất đừng nhớ đến làm gì, cho dù hôm nay có tột cùng của nỗi đau, thì ngày mai nhìn lại cũng chỉ là chuyện đã qua mà thôi. Qua cơn mưa, rồi trời sẽ lại sáng. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.